Chương 2240, Thánh cấp sa tộc chật vật chạy trốn thượng. Nhân tộc cuồng vọng tự đại, cường giả thánh cấp sa tộc âm dương quái khí nói. Trong nháy mắt khi thanh âm rơi xuống, hắn đưa tay đánh ra một trường. Lập tức, trường ấn màu xanh ra trời cực lớn đánh về phía Sở Mộ, nhanh chóng bành trướng. Bàn tay của sa tộc khác với nhân tộc, chỉ có bốn ngón tay, hơn nữa tạo hình còn tương đối quái dị. Bàn tay màu xanh ra trời cực lớn kia mang theo thanh âm như sóng biển đánh tới. Dường như muốn một trường đánh tới thân thể Sở Mộ, khiến cho thân thể Sở Mộ chia năm xẻ bảy vậy. Không né tránh, song kiếm giơ lên rồi chém xuống. Kiếm quang lạnh lẽo vô cùng xé rách không trung, tạo thành thập tự chém vào bàn tay màu xanh lam cực lớn. Kiếm quang nghiền nát, bàn tay màu xanh ra trời cực lớn kia cũng bị chém nát, chia năm xẻ bảy. Thân thể khẽ động, cơ bắp trên lưng chấn động với cường độ cao. Dưới động lực cường đại, tốc độ của Sở Mộ đạt tới mức tận cùng. Hơi lóe lên một cái đã tới gần cường giả thánh cấp sa tộc. Song kiếm xuất kích liên hoàn, kiếm quang tràn ngập vô số, như gió bão tàn sát bừa bãi. Sở Mộ vừa mới ra tay, từ lúc bàn tay lớn màu xanh ra trời bắn ra cho tới khi bị nghiền nát rất là ngắn ngủi, hoàn toàn là trong tích tắc. Cường giả thánh cấp sa tộc vô cùng khiếp sợ, trong nháy mắt này ngơ ngẩn không thôi. Mãi tới khi kiếm quang lăng lệ mà cuồng bạo của Sở Mộ bắn tới gần thân thể phát ra hàn ý của hắn mới kịp phản ứng. Quang mang màu lam chợt lóe lên trên thân thể, ngăn cản kiếm quang oanh kích tới. Trong lòng cường giả thánh cấp sa tộc này nổi lên sóng to gió lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây thực sự chỉ là một tu luyện giả niết bàn cảnh thôi sao? Nhưng mà từ khi bắt đầu cho tới bây giờ khí tức chấn động trên người tu luyện giả nhân loại này thủy chung đều là niết bàn cảnh thất trọng thiên, không có chút biến hóa nào. Điều này nói rõ tu vi của nhân tộc này thực sự là niết bàn thất trọng thiên sơ kỳ, không có chút che giấu nào. Tuyệt thế thiên tài, không, đây là yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ dùng tu vi niết bàn cảnh đã có thực lực như thánh cấp. Cường giả thánh cấp sa tộc hưng phấn, vô cùng kích động. Hắn hạ quyết tâm phải bắt sống nhân tộc này, mang về trong tộc. Tiếng răng rắc vang vọng, giống như biển cả rít gào. Quang mang màu xanh lam như nước đại dương mênh mông, bắt đầu khởi động. Sau lưng cường giả thánh cấp sa tộc có một cái biển, giống như là Lam Hải thu nhỏ, uy áp khổng lồ vô cùng đổ xuống, tràn ngập cuồng bạo. Lam Hải là một cái biển duy nhất trong thâm lam thế giới, diện tích so với lục địa còn lớn hơn, giống như là vô biên vô hạn, cực lớn, tràn ngập các loại sắc thái thần bí, thâm thúy khó lường, lúc yên tĩnh thì giống như một khối bảo thạch vô cùng lớn. Lúc cuồng bạo thì phóng tạo uy năng hủy thiên diệt địa. Hơi nước nồng đậm từ bốn phương tập kết lại, giống như biến thành một cái biển mênh mông. Sở Mộ ở trong đó cảm thấy thân thể mình bị trói buộc một cách khó hiểu, năng lực hành động bị hạ thấp một cách rõ ràng. Kiếm ý khẽ động, đem lực lượng trói buộc cuốn quanh thân thể chặt đứt, khôi phục tự do. Mà kiếm ý vô hình quấn quanh thân, làm cho lực lượng trói buộc vừa mới tới gần thân thể đã bị chém đứt, không có cách nào làm ảnh hưởng tới Sở Mộ. Nếu như đổi lại là một kiếm tu khác cũng có thể làm được điểm này. Nhưng mà sức chiến đấu trong lúc vô hình, hoặc là nói lực công kích sẽ hạ thấp. Bởi vì dùng kiếm ý để phá lực lượng trói buộc cho nên khó có thể phân phối tới thân kiếm. Cho dù có cũng chỉ là một bộ phận trong đó. Sở Mộ thì khác, hắn có hai đạo kiếm pháp, đương nhiên cũng có hai đạo kiếm ý nguyên vẹn. Một đạo là kiếm ý bình thường, một đạo là bất diệt kiếm ý. Hiện tại Sở Mộ đang vận dụng kiếm ý bình thường chặt đứt lực lượng trói buộc, lại dùng bất diệt kiếm ý rót vào trên thân kiếm để chiến đấu. Kiếm lực bát cấp chảy xuôi trên thân kiếm, phong mang kinh người làm cho cường giả thánh cấp sa tộc cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Tu vi khí lực của Sở Mộ đạt tới niết bàn cảnh thất trọng thiên, mặc dù kiếm lực rất là tiêu hao thể lực, nhưng mà dùng lực lượng khí lực cường đại của hắn hoàn toàn có thể chống đỡ trong thời gian ngắn. Trong tay cường giả thánh cấp sa tộc xuất hiện một thanh vũ khí kỳ lạ, giống như là một loại động vật có xương sống nào đó. Có thể nói là một thanh cốt thương, bất quá lại có chút giống như cốt xoa, tương đối ngắn, chỉ dài chừng 2-3 cái đĩa ăn cộng lại, nhưng lại có uy lực kinh người. Một thanh cốt thương ở trong tay cường giả thánh cấp sa tộc phát huy ra uy lực kinh người. Mạnh mẽ đâm ra, giống như là dao long vượt nước chảy, vô cùng hung mãnh, lực lượng kinh người. Trong lúc quét ngang giống như thiên quân vạn mã cũng có thể bị nghiền nát. Khí thế to lớn, lực lượng kinh người, cường giả thánh cấp có năng lực đáng sợ, cường giả thánh cấp sa tộc toàn lực ra tay. Bởi vì hiện tại hắn không dám khinh thị nhân tộc bé nhỏ là Sở Mộ này. Cho dù tu vi có chênh lệch như trời và đất, nhưng mà thực lực của nhân tộc này lại vô cùng kinh người, có thể nói là vô địch trong niết bàn cảnh. Mục đích của cường giả thánh cấp sa tộc này là muốn bắt sống Sở Mộ, mang về trong tộc. Chuyện này đối với sa tộc rất có tác dụng, bởi vậy tuy rằng hắn ra tay uy ực cường đại, nhưng mà cũng không phải là muốn giết chết Sở Mộ. Mục đích của Sở Mộ thì khác, hắn không có ý định bắt sống đối phương, mà là muốn giết chết đối phương.

tiến triển chậm chạp, nhưng mà đây cũng là chuyện Sở Mộ không có cách nào. Bất quá trên phương diện cảnh giới kiếm pháp hắn lại thành công đột phá cấp độ nhân kiếm hợp nhất, đạt tới cấp độ trong tâm có kiếm. Kiếm vực trong một thời gian ngắn tăng lên rõ rệt, đạt tới cấp độ nhập môn, hơn nữa còn củng cố vững vàng. Dùng tu vi niết bàn cảnh thất trọng thiên hiện tại của Sở Mộ, thì triển kiếm vực nhập môn đã có thể khiến cho lực lượng, tốc độ của tu luyện giả niết bàn cảnh cửu trọng thiên bị suy yếu rõ ràng. Về phần có thể ảnh hưởng tới cường giả thánh cấp hay không cũng không có cách nào xác định được. Bởi vì giữa niết bàn cảnh cửu trọng thiên và vạn cổ cảnh nhất trọng thiên có chênh lệch quá lớn. Hiện tại Sở Mộ cũng không trông cậy vào việc kiếm vực của hắn có thể làm ảnh hưởng tới cường giả thánh cấp sa tộc này. Chỉ cần kiếm vực chống cự lại triều tịch chi vực của đối phương, khiến cho hắn không bị lực lượng của triều tịch chi vực làm ảnh hưởng đã đủ rồi. Như vậy hắn mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực được. Bởi vậy kiếm vực của Sở Mộ chỉ bao trùm tầng ngoài thân thể mà thôi, giống như là một tầng lực lượng không có cách nào nhìn thấy vậy. Kiếm vực co rút lại, trở nên càng thêm chắc chắn, tùy ý để cho triều tịch chi vực không ngừng trùng kích tới, không chút sức mẻ, làm cho Sở Mộ không phải chịu bất luận một chút ảnh hưởng nào. Song kiếm chấn động, tốc độ tăng vọt, lại lần nữa phóng tới cường giả thánh cấp sa tộc. Lực lượng của triều tịch chi vực không có cách nào làm ảnh hưởng tới hắn, đều bị song kiếm của Sở Mộ cắt nát. Vẻ mặt cường giả thánh cấp sa tộc bỗng nhiên đại biến. Hắn tuyệt đối không ngờ tới nhân tộc này lại có thể chống cự lực lượng triều tịch của mình. Cốt thương vung vẩy liên tục, từng đạo thương ảnh phá không, hải thuật tung hoành. Cường giả thánh cấp sa tộc sợ hãi, hoàn toàn bộc phát ra toàn lực, hắn đã không muốn bắt sống Sở Mộ nữa. Bởi vì Sở Mộ đã khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, là sợ hãi thực sự. Chương 2242, Vạn Kiếm Bi Lâm Thượng. Lúc này Sở Mộ chiến tới mức vui vẻ, quên đi tất cả. Chỉ có song kiếm trong tay không ngừng tấn công chính là phương thức phòng thủ tốt nhất. Kiếm vực bảo hộ toàn thân, không ngừng ngăn cản được lực lượng triều tịch chi vực trùng kích, trên phương diện nhất định còn có thể làm suy yếu dư âm ảnh hưởng của năng lượng, khiến cho Sở Mộ cảm thấy nhẹ nhàng như thường. Song kiếm phá vỡ phòng ngự của cường giả thánh cấp sa tộc, lưu lại vết thương trên người hắn, kiếm quang mạnh mẽ vô cùng, sắc bén tới cực điểm, không gì không phá. Kiếm ý thần cấp đỉnh giai bế nghĩa bát phương, trong lúc bất chi bất giác, kiếm ý lưu lại trên Vân Đoạn Sơn dường như bị dẫn động, không ngừng hội tụ tới, trong lúc vô hình xuyên thủng triều tịch chi vực tạo thành trăm ngàn cái lỗ nhỏ, uy năng giảm nhiều. Sắc mặt cường giả thánh cấp sa tộc hoàn toàn biến đổi, hắn có cảm giác, nếu như tiếp tục chiến đấu, không những không làm gì được Sở Mộ mà thậm chí còn có khả năng bị đối phương chém giết. Một cường giả thánh cấp lại bị một niết bàn cảnh thất trọng thiên chém giết, nói ra đây là trò cười lớn tới cỡ nào a. Hắn hung tàn nhưng mà cũng không có não tàn, hắn nhanh chóng quyết định thi triển bí pháp, sóng lớn ngập trời đánh về phía Sở Mộ, mà bản thân hắn thì thừa cơ bộc phát ra tốc độ cao nhất rời xa. Chỉ là đồng thời hắn cũng bị một kiếm của Sở Mộ đâm trúng, máu tươi rơi rụng trên không trung. Thiên địa nguyên khí chấn động rất mạnh, đó là cường giả Lưu Hỏa Tông, đó là cường giả Nộ Đào Tông, cường giả Thiên Thánh Giáo cũng tới. Cường giả Thiên Thánh Giáo vừa xuất hiện, rất nhiều người liên tục lui về phía sau, không dám xung đột với cường giả Thiên Thánh Giáo, bởi vì Liên Vân Đảo chính là địa bàn của Thiên Thánh Giáo, ở chỗ này dùng Thiên Thánh Giáo vi tôn, đắc tội Thiên Thánh Giáo thì chỉ có một con đường chết. Có hơn 10 cường giả thánh cấp của Thiên Thánh Giáo tới đây, từ thánh cấp cao giai đến thánh cấp đê giai đều có, trực tiếp chiến cứ chung quanh Vân Đoạn Sơn. Nhìn thấy mọi người tránh lui, cường giả Thiên Thánh Giáo vô cùng quen thuộc, bọn họ cảm thấy như vậy mới đúng. Lúc này từng đợt triều tịch sinh ra, âm thanh ầm ầm rất lớn. Nương theo âm thanh của triều tịch, khí thế bàng bạc như biển gầm vang lên, tất cả cường giả đều quay đầu nhìn sang, sắc mặt biến hóa. Trong nháy mắt có một thân ảnh xuất hiện như thiên quân vạn mã, khí thế vô cùng to lớn, âm thanh triều tịch từng hồi, hơi nước nồng đậm, sóng biển sôi trào, tất cả mọi người là cường giả thánh cấp, thị lực hơn người cho nên nhìn thấy rất rõ ràng. Hải tộc, hơn nữa còn là quân đoàn hải tộc, cường giả thánh cấp hải tộc xuất lĩnh quân đoàn hải tộc. Là quân đoàn sa tộc, bộ dạng bọn chúng hung thần ác sát cầm xiên thép thiết thương trong tay, quanh cơ thể có nước biển bao phủ, phập uy thế vô cùng kinh người, khí thế mênh mông. Người cầm đầu chính là cường giả thánh cấp của sa tộc, nếu như Sở Mộ có mặt ở nơi này thì hắn sẽ phát hiện chính là tên thánh cấp nhất tinh đấu với hắn và bỏ chạy lần trước. Nhìn thấy quân đoàn sa tộc có nhân số hơn mấy vạn, có vài chục cường giả thánh cấp thì áp lực mọi người tăng lên rất lớn. Nếu như chiến đấu, dựa vào quân đoàn hải tộc cũng không có khả năng đánh chết cường giả thánh cấp nhân tộc. Ngược lại có khả năng bị cường giả thánh nhân tộc diệt sát không còn nhưng không có ai dám làm như thế. Liên Vân Đảo là địa bàn của Thiên Thánh Giáo không sai, nhưng mà Liên Vân Đảo nằm ở Lam Hải, mà Lam Hải chính là địa bàn của hải tộc. Hải tộc có rất nhiều chủng loại, có mạnh có yếu, như sa tộc là một trong những chi hải tộc vô cùng cường đại, Liên Vân Đảo cũng là hòn đảo nằm trong địa bàn Sa tộc. Các chủng tộc hải tộc cạnh tranh với nhau nên giết nhau, mạnh được yếu thua, tranh đoạt địa bàn biển cả, tranh đoạt tài nguyên, cũng tranh đoạt quyền khống chế hòn đảo, bởi vì đi lên hòn đảo là có thể tiến hành giao dịch với nhân tộc. Sa tộc hung tính tàn bạo, thực lực cường đại, hơn nữa có số lượng rất nhiều, lại thập phần đoàn kết, mặt khá, hải tộc tồn tại mạnh được yếu thua, trong trường hợp đó gặp phải kẻ thù ngoài chủng tộc sẽ đoàn kết lại, bởi vậy cho dù là thiên thánh giáo cũng không đối địch với hải tộc. Các cường giả thánh cấp của nhân tộc nhìn thấy đại quân hải tộc tiếp cận, sắc mặt biến hóa và khiếp sợ. Các vị, nơi này sinh ra biến hóa là người của ta phát hiện trước, dựa theo đạo lý, có lẽ nên do tộc của ta tiếp quản, các ngươi nên rời đi. Một tên cường giả thánh cấp cao giai của Sa tộc bá đạo lên tiếng, thái độ cường ngạnh. Lui, cường giả thánh cấp cao giai của thiên thánh giáo nhỏ giọng nói gì đó, lúc này hơn 10 cường giả thánh cấp của thiên thánh giáo rút lui nhưng không đi xa. Cường giả thiên thánh giáo vừa hành động có tác dụng dẫn đầu, cường giả thánh cấp của nhân tộc liên tục tránh lui ra xa quan át. Đại quân Sa tộc tiến lên và bao vây Vân Đoạn Sơn 3 vòng trong 3 vòng ngoài. Nhân tộc nhu nhược, chủng tộc như vậy không nên tồn tại. Một cường giả nhân tộc lui bước làm đám hải tộc cười nhạo. Sở Mộ bước vào trong khe hở, hắn bị lực lượng kỳ dị bao vây, hắn không thể kháng cự lực lượng này. Ngay sau đó hắn cảm thấy lực lượng như vậy mang hắn xuyên qua thời không, hắn chưa kịp cẩn thận cảm giác thì bàn chân đã chạm đất, nhìn kỹ thì nơi này có bia đá mọc san sát như rừng. Ba kiếm thánh của nhân tộc theo Sở Mộ tiến vào khe hở không có đãi ngộ như vậy, bởi vì bọn họ không có kiếm tông linh ấn cho nên không được tiếp cận. Kiếm tông linh ấn là tín vật truyền thừa của chân thần kiếm tông, nó thập phần trọng yếu, cũng là tín vật tông chủ chân thần kiếm tông, càng là tín vật tiến vào cấm địa, lúc chân thần kiếm tông vẫn tồn tại, đủ loại phong cấm vẫn tồn tại nguyên vẹn, hơn nữa mỗi một lần mở ra đều phải chuẩn bị hoàn thiện, tự nhiên sẽ không xuất hiện tình hình ngoài ý muốn. Nhưng chân thần kiếm tông biến mất mấy ngàn năm, cấm địa không ai quản lý suốt mấy ngàn năm, chỉ có người nắm giữ kiếm tông linh ấn tiến vào trong đó mới được bảo hộ, người khác không có kết quả tốt như vậy. Thật nhiều bia đá, Sở Mộ không biết tình huống của người khác, hắn khiếp sợ nhìn đám bia đá màu đen chung quanh, mỗi một tấm bia đá có ngoại hình như thanh kiếm đâm thẳng lên trời. Ngoại hình của đám bia đá có màu đen, ngoại hình khác nhau, độ rộng khác nhau, có dài nhỏ, có mỏng, có tương đối dày, không phải trường hợp cá biệt. Cẩn thận quan sát, Sở Mộ cũng phát hiện những kiếm bia này có tương đối cao, có tương đối thấp, chỉnh thể cũng có phân chia cao thấp. Chương 2243, Vạn Kiếm Bi Lâm Hạ. Nơi này là Vạn Kiếm Bi Lâm, một giọng nói vang lên, Sở Mộ kinh ngạc, không biết khi nào, thân ảnh Bạch Linh đã xuất hiện bên cạnh. Vừa nói, trong mắt Bạch Linh mang theo nhớ lại và phức tạp. Tiền bối, Vạn Kiếm Bi Lâm là cái gì? Sở Mộ hỏi, cấm địa của chân thần kiếm tông, Vạn Kiếm Bi Lâm là một nơi truyền thừa. Bạch Linh nói chuyện ung dung, Vạn Kiếm Bi Lâm, 1.350 khối kiếm bia, mỗi một khối kiếm bia đại biểu một môn kiếm pháp, đại biểu một gã kiếm tu tuyệt thế. Nghe vậy, Sở Mộ không có biểu hiện đặc biệt, bởi vì hắn còn không hiểu ý nghĩa đại biểu của Vạn Kiếm Bi Lâm, khi Bạch Linh giải thích, Sở Mộ cảm thấy khiếp sợ. Thì ra Vạn Kiếm Bi Lâm chính là nơi truyền thừa kiếm pháp. Hơn 1.000.000 khối kiếm bia, hơn 1.000.000 loại kiếm pháp, những kiếm pháp này không phải kiếm pháp phổ thông tùy tiện có thể tìm thấy, cũng không phải kiếm pháp bình thường, mà là nhiều kiếm tu kinh tài tuyệt diễm hao phí đại lượng tinh lực và tâm huyết sáng tạo ra, có chỗ độc đáo của nó. Nơi này là một chỗ truyền thừa của chân thần kiếm tông, lúc chân thần kiếm tông vẫn tồn tại, lịch đại đệ tử thiên phú xuất chúng mới có tư cách đi vào cấm địa, đi vào Vạn Kiếm Bi Lâm tìm hiểu kiếm pháp. Về phần lai lịch Vạn Kiếm Bi Lâm cũng rất đơn giản, theo như Bạch Linh nói, kiếm tu kinh tài tuyệt diễm các đời của chân thần kiếm tông tự nghĩ ra kiếm pháp và đạt được cấm địa tán thành sẽ hình thành một kiếm bia trong Vạn Kiếm Bi Lâm, trên kiếm bia sẽ ghi chép kiếm pháp và tên của người sáng tạo. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào góc trái của kiếm bia, quả nhiên có tên. Chân thần kiếm tông trưởng lão đời thứ 15 Từ Kiên. Thế giới Thâm Lam không biết tồn tại bao nhiêu năm, chân thần kiếm tông tồn tại rất nhiều năm, trưởng lão cũng phân ra nhiều đời, mỗi một thời đại đều có hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chân thần kiếm tông bị tiêu diệt, trừ bản thân không ngừng xuống dốc ra cũng còn kẻ thù bên ngoài, thiên thánh giáo chỉ là một trong những kẻ thù cường đại bên ngoài mà thôi. Nơi này là nơi các đời đệ tử thiên phú xuất chúng của chân thần kiếm tông tìm hiểu kiếm pháp, người phải đạt được Vạn Kiếm Bi Lâm tán thành mới có thể tiến vào nơi truyền thừa cuối cùng, đạt được truyền thừa cuối cùng. Bạch Linh nói ra, không cần Bạch Linh nói, Sở Mộ cũng có ý định này, hắn còn phải tìm hiểu thật tốt. Nơi này là khu vực kiếm tu tuyệt thế của chân thần kiếm tông lưu lại kiếm bia, phía trên ghi chép các loại kiếm pháp đáng giá tham khảo và tìm hiểu. Hơn 1.000.000 môn kiếm pháp, hoàn toàn có thể mở rộng tích lũy kiếm pháp của Sở Mộ, có thể gia tăng căng cơ khi hắn sáng tạo kiếm pháp, nơi này sẽ liên quan tới kỳ ngộ lớn lao của Sở Mộ. Ngươi tìm hiểu đi, Bạch Linh nói, thân thể biến mất không còn lại gì, cũng không biết làm cái gì, Sở Mộ không quan tâm, hắn đứng trước một kiếm bia, nhìn chằm chằm vào đường vân trên đó, tinh thần dò xét và tìm hiểu. Kiếm bia phân chia thành 4 đẳng cấp, điểm này có quan hệ tới đẳng cấp cao tớp của kiếm pháp, Sở Mộ tìm hiểu từ cấp thấp nhất. Kiếm pháp trên kiếm bia có chút khác với kiếm pháp bên ngoài. Sở Mộ hiện tại tìm hiểu môn kiếm pháp này tên là Phi Liêm Thập Tam Thức, dùng đâm làm chủ, 13 kiếm chiêu, luyện đến đại thành, chỉ cần một kiếm, đâm ra không có gì không phá, bén nhọn không thể đỡ. Kiếm tu sáng tạo kiếm pháp này có tạo nghệ đâm vô cùng thâm sâu, có giải thích độc đáo của mình, hao phí tâm huyết, cuối cùng nhất dùng căn cơ kiếm pháp hùng hậu dung nhập lý giải bản thân và sáng tạo Phi Liêm Thập Tam Thức. Sở Mộ có ngộ tính cường đại cũng phát huy tác dụng, cảnh giới trong lòng có kiếm, hằng kiếm thế và kiếm thiên địa huyền diệu cùng thống ngự ngộ tính phân tích Phi Liêm Thập Tam Thức. Không bao lâu sau, Sở Mộ đã nắm giữ Phi Liêm Thập Tam Thức, hơn nữa còn trực chỉ tinh túy. Thiên Trảm kiếm nơi tay, hắn tiện tay đâm ra một kiếm, 13 bóng kiếm vô cùng nhanh chóng hòa hợp làm một và đâm tới. Nếu người sáng tạo Phi Liêm Thập Tam Thức nhìn thấy Sở Mộ cần ít thời gian như vậy thành thục Phi Liêm Thập Tam Thức, hơn nữa còn lĩnh ngộ tinh túy của Phi Liêm Thập Tam Thức, có thể tiện tay thi triển bằng một kiếm, không biết hắn sẽ khiếp sợ đến mức nào. Bởi vì tiền bối kiếm tu sáng tạo Phi Liêm Thập Tam Thức cũng chỉ dừng ở cấp độ nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất và trong lòng có kiếm, đại biểu không phải lực lượng tuyệt đối, mà là cảnh giới cao thấp, dùng cảnh giới cao tìm hiểu cảnh giới thấp tự nhiên như cá gặp nước, tăng thêm ngộ tính kinh người nên hạ bút thành văn. Nắm giữ tinh túy Phi Liêm Thập Tam Thức, Sở Mộ nhanh chóng đi tìm hiểu kiếm pháp thứ hai. Nơi này quả nhiên là cấm địa chân thần kiếm tông, giết vào, có lẽ có thể đạt được truyền thừa của chân thần kiếm tông. Kiếm thánh Mai Lâm nói thầm, sát ý chấn động, kiếm trong tay lạnh buốt. Kiếm quang chằng chít như mưa đánh xuống, nó như muốn xé nát địch nhân. Lúc này lại có, địch nhân xuất hiện, địch nhân là một bóng đen trong tay cầm thanh kiếm đen, trên tỏa ra khí thế ác liệt kinh người, lúc này chém giết người xâm nhập. Bóng đen chính là chấp niệm của kiếm tu thủ hộ cấm địa chân thần kiếm tông. Mai Lâm đã quên hắn đã chém giết bao nhiêu bóng đen, chỉ biết hắn không ngừng chiến đấu và tiến lên. Tình huống giống Mai Lâm, hai gã kiếm thánh khác cũng gặp chuyện như vậy, không ngừng đụng phải bóng đen, không ngừng chiến đấu với bóng đen, không ngừng chém giết bóng đen như vô cùng vô tận. Người áo đen có đôi tay trống trơn, hắn thi triển các loại pháp thuật quỷ dị, uy lực cường đại, không ngừng nổ nát bóng đen, ngay sau đó hai tay của hắn kết ấn, bên người xuất hiện vòng xoáy màu đen, sau lưng lại xuất hiện hai tên nhân tộc. Hai nhân tộc có làn da hơi đen, hai mắt vô thần, thân thể vô cùng cường tráng, trên người không hề có sinh cơ chấn động. Nếu Sở Mộ nhìn thấy sẽ nhận ra người này chính là người Minh Thần tộc. Bốn người này không có kiếm tông linh ấn, chẳng khác gì tiến vào trong cấm địa chân thần kiếm tông, gặp phải bóng đen kiếm vệ của cấm địa vây công, nếu như bọn họ có thể đối kháng bóng đen và tiến lên, cuối cùng cũng có khả năng tiến vào nơi sâu trong cấm địa, đáng tiếc, đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Với tư cách cấm địa của chân thần kiếm tông, nơi này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có vô ố phong cấm, cho dù là cường giả thánh cấp cao giai cũng không cản nổi. Chương 2244, Biển Kiếm Pháp. Vạn kiếm bi lâm, 1.350 khối kiếm bia, từng khối dựng đứng trên mặt đất, nó tạo thành một rừng bia, mỗi một khối kiếm bia đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Kiếm bia phân thành 4 tầng, thấp nhất cao 2 mét, trung đẳng cao 3 mét, cao thì 5 mét độ cao, cao nhất là 9 mét. Sở Mộ cầm kiếm đứng trước kiếm bia cao 2 mét, đây là khối kiếm bia thứ 18 hắn tìm hiểu. Ngộ tính cao, cảnh giới kiếm pháp cao siêu, khởi điểm của Sở Mộ rất tốt, nhắn chỉ tốn nửa khắc thời gian là có thể tìm hiểu một khối kiếm bia cấp thấp. Tiến tới đem chi nắm giữ, Sở Mộ sở cầu không phải học kiếm pháp, dùng nó để chiến đấu, hắn chỉ muốn mở rộng căn cơ và tăng tích lũy mà thôi. Cho nên không quan tâm chiêu thức thành thục hay tinh thông, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần nắm giữ tinh túy của kiếm pháp là đủ rồi. Một ngày qua đi, Sở Mộ nhanh chóng tìm hiểu một khối kiếm bia, không ngừng nắm giữ kiếm pháp tinh túy và áo nghĩa. Kỳ thật kiếm chiêu trên kiếm bia không nguyên vẹn, có lẽ chỉ có 2-3 chiêu, có chỉ một chiêu, có kiếm pháp áp dụng trong chiến đấu, có kiếm pháp lại không thích hợp chiến đấu, mà thích hợp tu luyện. Sở Mộ tu luyện hằng kiếm thế, lại tìm hiểu kiếm thiên địa, hắn thường dùng tinh túy thích hợp dung nhập vào bên trong, tiến tới nắm giữ, khi Sở Mộ tìm hiểu sâu sắc, tích lũy mở rộng, hắn tìm kiếm kiếm bia khác nhau thích hợp phụ trợ nhất. 19 khối kiếm bia, 20 khối kiếm bia, thứ 99 khối kiếm bia, 100 khối kiếm bia. Bạch Linh du lịch khắp rừng bia, 1.350 khối kiếm bia, có 7.500 bia đá cấp thấp, có 3.500 bia đá trung cấp, 320 bia đá cao cấp, 30 bia đá đỉnh cấp. Mục đích Sở Mộ tiến vào cấm địa chân thần kiếm tông là nắm giữ truyền thừa cuối cùng nhưng phải thông qua khảo hạch, tìm hiểu kiếm pháp của Vạn Kiếm Mi Lâm chính là nội dung khảo hạch. Trước tìm hiểu Vạn Kiếm Mi Lâm, kết hợp kiếm pháp của mình, sáng tạo ra một môn kiếm pháp hoặc kiếm chiêu đạt được Vạn Kiếm Mi Lâm tán thành, sinh ra một tòa kiếm bia, cho dù là cấp bậc nào cũng được truyền tống vào khu vực truyền thừa cuối cùng. Tự nghĩ ra kiếm pháp, nói khó kỳ thật không tính khó, nói dễ dàng kỳ thật một chút cũng không dễ dàng, nhưng muốn sáng tạo ra kiếm pháp được Vạn Kiếm Mi Lâm tán thành có thể dùng hai từ khó khăn để hình dung. Cho dù là kiếm pháp cấp thấp ở nơi này, kiếm giả ở ngoài dùng cả đời cũng chưa chắc sáng tạo ra được. Nhưng đối với thiên tài chính thức mà nói, sáng tạo kiếm pháp cao thâm cần thời gian và tích lũy, vào lúc tích lũy đủ và có cơ hội sẽ sáng tạo ra. Sở Mộ đắm chìm trong tham ngộ Vạn Kiếm Mi Lâm, hắn đắm chìm trong biển kiếm pháp, hắn như khối bọt biển, điên cuồng hấp thu hơi nước là kiếm pháp các loài ai, tiến công, phòng ngự, phụ trợ, tu luyện. Hắn không ngừng phong phú bản thân mình. Sở Mộ hoàn thiện kiếm pháp kiến thức và tích lũy. Đâm, gọt, bổ, chảm, điểm, toái. Mỗi một chủng kiếm pháp đều do vô số kiếm pháp cơ sở diễn biến thành. Sau khi Sở Mộ tìm hiểu 1368 khối kiếm bia hoàn tất, đôi mắt Sở Mộ trở nên thâm thúy. Kiếm pháp ngũ linh kiếm thánh kinh nghiệm phong phú, toàn bộ truyền vào trong đầu Sở Mộ, khi Sở Mộ tu luyện và tìm hiểu cũng hấp thu dần dần. Lúc trước tu luyện đã hấp thu đại bộ phận. Hiện tại tìm hiểu nhiều kiếm pháp cấp thấp như thế hoàn toàn hấp thu không còn, ngũ linh kiếm thánh đúng là kinh tài tuyệt diễm nhưng không thể nào so sánh với chân thần kiếm tông có nhiều kiếm tu kinh diễm. Không biết mệt mỏi, không biết phiền chán, hắn không ngừng tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu xong 7500 khối kiếm bia, đây là khối kiếm bia cấp thấp cuối cùng. Sau khi đã tìm hiểu xong tất cả kiếm bia cấp thấp, Sở Mộ cũng không lập tức tìm hiểu kiếm bia trung cấp, Sở Mộ ngồi xuống và hồi tưởng. Có vô số bóng kiếm hiện ra, mỗi một đạo bóng kiếm đại biểu một loại kiếm pháp. 7500 bóng kiếm xuất hiện trong đầu, Sở Mộ tập trung tâm thần ý niệm tìm hiểu từng bóng kiếm trong đó. Một đạo lại một đạo, những bóng kiếm đại biểu kiếm pháp có chút giống nhau, có khác nhau, Sở Mộ tại sửa sang lại và thăm dò tinh túy của những kiếm pháp trùng lặp, từ đó hắn cũng hoàn thiện kiếm pháp bản thân. Quá trình này còn khó hơn việc tìm hiểu kiếm bia cấp thấp không ít, nhưng căn cứ vào nội tình và năng lực bản thân Sở Mộ thì nó lại rất nhanh. Theo thời gian trôi qua, các bóng kiếm trong đầu dung hợp với nhau, 3 ngày qua đi hắn đã dung hợp không ít. 1.000 bóng kiếm, đây là con số sau khi dung hợp 7.500 bóng kiếm với nhau, đại biểu tinh túy của các kiếm bia cấp thấp dung hợp thành, dung nhập giải thích của bản thân, cẩn thận thăm dò và hợp thành cuối cùng, từ đó không ngừng thăm dò và tích lũy. 1.300 bóng kiếm, đây đã là cực hạn, Sở Mộ cảm thấy cho dù mình tiếp tục tham ngộ cũng không có tiến bộ lớn, nói cách khác, hắn cần tìm kiếm kiếm bia trung cấp. Kiếm pháp trên kiếm bia trung cấp còn tinh diệu hơn kiếm bia cấp thấp không ít, Sở Mộ lựa chọn một khối kiếm bia trung cấp, tên của nó là Vân Trung Nhất Kiếm, chỉ có một chiêu mà thôi. Cầm Thiên Trảm kiếm trong tay, đứng trước Vân Trung Nhất Kiếm, hắn nhìn chằm chằm đồ án và kiếm vân trên kiếm bia không chớp mắt, dường như muốn hiểu rõ nó. Vân Trung kiếm pháp bị Sở Mộ nắm giữ nhanh chóng, bỗng nhiên Sở Mộ ra tay, Thiên Trảm kiếm thuận thế đâm ra, một bóng kiếm xuất hiện, kiếm chiêu huyền diệu khó lường, quỹ tích khó tìm. Vân Trung Nhất Kiếm bị Sở Mộ hấp thu thật nhanh, một kiếm này có chút tương tự với một kiếm trong 1300 kiếm tinh túy của kiếm bia cấp thấp, tên của kiếm chiêu này tên là Bạch Vân Thức. Một tòa kiếm bia trung cấp có một thân ảnh đang múa kiếm, mỗi một kiếm đều nhìn thấy quỹ tích nhưng khó nắm giữ. Kiếm quang bay múa, bóng kiếm vô song, kiếm bia cấp thấp, khi tìm hiểu và dung nhập bóng kiếm, Sở Mộ trước sau tổng cộng tốn 15 ngày, 3500 khối kiếm bia trung cấp hơi có trùng lập với kiếm bia cấp thấp, bởi như vậy cho nên khi tìm hiểu cũng nhanh hơn. Qua chừng 15 ngày sau, Sở Mộ thành công tìm hiểu tất cả kiếm bia trung cấp. Trong đầu trừ 1.300 bóng kiếm đã tăng thêm 3.500 bóng kiếm, Sở Mộ không quan tâm 1.300 bóng kiếm, hắn chuyên tâm hấp thu tinh túy của 3.500 bóng kiếm trung cấp, sau đó dung hợp trùng lập và rút tinh túy. Chương 2245, kiếm bia đỉnh cấp. 3.500 bóng kiếm, cuối cùng nhất tương dung thành 780 bóng kiếm, Sở Mộ không có đình chỉ. Hắn tiếp tục tham ngộ 780 bóng kiếm và dung hợp với 1.300 bóng kiếm, bởi vì những bóng kiếm này có tinh túy và áo nghĩa tương tự nhau. Có tương tự thì có điểm phù hợp, tương dung cũng dễ dàng, không nhất định càng cường đại hơn nhưng sẽ hoàn thiện hơn. Quá trình này Sở Mộ lại tốn hao tốt một ít thời gian, cuối cùng trong đầu chỉ còn 850 bóng kiếm. Lúc này hắn lại tìm hiểu kiếm bia cao cấp, 320 kiếm bia cao cấp ít hơn xa kiếm bia cấp thấp và kiếm bia trung cấp, kiếm pháp của nó cũng cao cấp hơn rất nhiều. Sở Mộ tìm hiểu khối kiếm bia cao cấp đầu tiên tên là Quang Mang Kiếm. Hào quang của Quang Mang Kiếm vô cùng sáng ngời và sắc bén. Quang Minh thần ý trong đầu Sở Mộ bị dẫn dắt. Khi Quang Mang Kiếm bắt đầu, Sở Mộ tìm hiểu, ban đầu có khó khăn, không thoải mái như hai loại kiếm bia lúc trước.

nhưng Sở Mộ có cảm giác khiếm khuyết gì đó, không đủ xâm nhập, trầm tư suy nghĩ nhưng không có đầu mối, Sở Mộ tạm thời buông tha, hắn tìm hiểu kiếm bia thứ hai. Vô thanh kiếm bia, vô thanh kiếm thức, kiếm pháp trên kiếm bia đỉnh cấp thứ hai chính là vô thanh kiếm thức, dùng đâm làm chủ, cũng có thể dùng gọt, vô thanh vô tức làm cho người ta khó có thể ngăn cản được. Nếu luận uy lực, vô thanh kiếm thức không bằng Trảm Thần kiếm thức nhưng thắng ở vô thanh vô tức và khó phòng bị. Mỗi kiếm kiếm kia đỉnh cấp đều làm Sở Mộ chăm chú, hắn tiêu hao thời gian và tinh lực hơn xa kiếm bia cao cấp. Không phải một ngày tìm hiểu mấy khối, mà là vài ngày tìm hiểu một khối. 30 khối kiếm bia đỉnh cấp tốn thời gian dài hơn cả kiếm bia cấp thấp và kiếm bia trung cấp, đồng dạng, mỗi một khối kiếm bia đỉnh cấp đều có thu hoạch hơn xa tìm hiểu kiếm bia cấp thấp và trung cấp. Trảm Thần kiếm thức, vô thanh kiếm thức, sát sinh kiếm thức, viên kiếm thức, phi ảnh kiếm thức, thiên kích kiếm thức, 30 khối kiếm bia đỉnh cấp, 30 kiếm thức khác nhau, mỗi một đạo kiếm thức đều đại biểu kiếm thuật tuyệt thế vô song, mỗi thứ khó phân thắng bại. Khối kiếm bia đỉnh cấp cuối cùng là hư vô kiếm thức. Sở Mộ dùng thời gian 2 tháng tìm hiểu 30 khối kiếm bia đỉnh cấp, tìm hiểu hoàn tất. Từ khối kiếm bia cấp thấp bắt đầu, đến cuối cùng khối kiếm bia đỉnh cấp cuối cùng, tất cả hao phí của hắn thời gian 5 tháng. 460 đạo dung hợp bóng kiếm, 30 đạo bóng kiếm chưa dung hợp. Sở Mộ không cách nào dung hợp 30 bóng kiếm chưa dung hợp, bởi vì mỗi một bóng kiếm đều đại biểu kiếm thế tuyệt đỉnh, dùng tích lũy và năng lực của hắn hiện tại chỉ có thể tìm hiểu, muốn nắm giữ tinh cũng khó chứ đừng nói dung hợp. Trong quá trình tìm hiểu 30 bóng kiếm đỉnh cấp, Sở Mộ cũng phát hiện kiếm thiên địa bác đại tinh thâm và hàng kiếm thế vô song huyền diệu, nếu không có hai thứ này, dựa vào ngộ tính siêu cao và cảnh giới kiếm pháp của hắn, muốn nhập môn cũng cần vài tháng là ít. Một khối kiếm cần vài tháng mới nhập môn, tìm hiểu ít nhất cũng mất vài năm, 30 khối kiếm bia đỉnh cấp, Sở Mộ cần tốn thời gian vài trăm năm cho chúng, mà kiếm thiên địa cùng hàng kiếm thế giúp hắn giảm thời gian rất nhiều. Dùng kiếm thiên địa và hàng kiếm thế tìm hiểu kiếm chiêu của 30 kiếm chiêu đỉnh cấp, đồng thời 30 chiêu kiếm đỉnh cấp cũng giúp Sở Mộ hiểu nhiều hơn về kiếm thiên địa và hàng kiếm thế. Hợp nhau lại càng mạnh, thời điểm này Sở Mộ quên tất cả việc khác, trong đầu hắn chỉ có một bóng kiếm mà thôi. Hàng kiếm thế cùng kiếm thiên địa tăng lên rất nhiều, tìm hiểu 30 kiếm chiêu đỉnh cấp làm cho Sở Mộ dung hợp 460 bóng kiếm thành 180 bóng kiếm, đây là thành tích cuối cùng của Sở Mộ. 180 đạo, mỗi cái đều tăng mạnh hơn kiếm chiêu cao cấp lúc trước nhưng thua kém kiếm chiêu đỉnh cấp không ít, có thể nói là nằm giữa hai đẳng cấp này. Cực hạn, Sở Mộ biết rõ mình đã đạt tới cực hạn, hạn chế với mình chính là tích lũy và lịch duyệt, theo thời gian trôi qua, hắn sẽ càng ngày càng dung hợp nhiều hơn. Ngồi xếp bằng trên vạn kiếm mi lâm, Sở Mộ nhớ lại con đường đã qua của mình, hồi tưởng kinh nghiệm phát triển của bản thân, cảnh này xuất hiện như chiếu phim. Được vạn kiếm mi lâm tán thành, nhất định phải tự nghĩ ra, một tòa kiếm bia chứa kiếm chiêu trong vạn kiếm mi lâm, trên tấm bia đá có thể là kiếm pháp, có thể là tâm đắc tu luyện kiếm pháp. Nhất định phải là kiếm pháp mới được, đây chẳng qua là một cách xưng hô mà thôi. Sau khi cảm ngộ, đột nhiên Sở Mộ hỏi, cái gì là kiếm, cái gì là kiếm pháp? Hắn nhớ tới quá trình đúc kiếm, một thanh kiếm bắt đầu từ một khối kim loại, trải qua nhiệt độ cao, trải qua dung hợp, trải qua rèn, sau khi tiến hành quá trình này nhiều lần sẽ hình thành phôi thai, đó gọi là kiếm phôi. Kiếm phôi là giai đoạn kết thúc rèn kim loại, nó sẽ trở thành lợi kiếm, đây là lúc kết thúc cũng là bắt đầu, liên tưởng kiếm phôi với hiện tại, tự nghĩ ra kiếm pháp là quá trình không ngừng tích lũy, sau khi đạt tới một cực hạn chính là điểm kết thúc. Sau khi đạt tới cực hạn, muốn đi tích cần phải lợi dụng tích lũy, dựa vào thiên phú và cơ hội, lại sáng tạo ra kiếm pháp phù hợp với mình. Kiếm phôi thành hình, trải qua nhiều lần rèn liên tục, không phải đánh lung tung không có chút ý nghĩa nào, đó là kỹ xảo đỉnh phong, mỗi một lần đánh đều làm kiếm phôi cô đọng, làm kiếm phôi có được mũi nhọn, làm kiếm phôi càng hoàn mỹ, cuối cùng tạo thành một thanh lợi kiếm. Hồi tưởng quá trình đúc kiếm ngày xưa, một thanh kiếm hình thành, Sở Mộ hai con ngươi tinh mang lòe lòe, thế giới tinh thần nội, một ngụm kiếm dần dần thành hình, theo lúc ban đầu bộ phận xuất hiện. Một thanh kiếm nguyên vẹn có thể chia làm ba đại bộ phận, chuôi kiếm, thân kiếm và vỏ kiếm. Chuôi kiếm là bộ phận nắm tay, lại phân thành ba bộ phận, đầu tiên là kiếm thủ, cũng gọi là kiếm đầu, có thể xem là trang trí nhưng tác dụng chính là cân đối trọng tâm của kiếm, càng lợi cho xúc cảm. Bộ phận thứ hai là kiếm thứ, cũng là nơi bàn tay nắm lấy, cầm kiếm trong tay gọi là kiếm thứ. Bộ phận thứ ba chính là kiếm cách, cũng xưng là phần che tay, nó ngăn cách kiếm thứ và thân kiếm. Đã có thể phòng ngừa song kiếm giao nhau làm bàn tay bị thương, lại có thể phòng ngừa lúc đâm trúng đối thủ, khi sửa tới làm mình bị thương, nói ngắn lại, kiếm cách là phần bảo vệ tay. Bộ phận thứ hai là thân kiếm là nơi có kiếm phong, có thể chia làm 5 bộ phận, cũng có thể nói là 4 bộ phận. Bộ phận thứ nhất tên là kiếm hàm, là phiến kim loại ngăn cách thân kiếm và kiếm cách,

Sở Mộ kích động, ánh mắt nóng bỏng nhìn 99 bậc thang. Hít sâu một hơi, Sở Mộ đi nhanh lên cầu thang. Thu hồi ánh mắt, tâm thần ổn định, Sở Mộ nâng bước chân đi lên bậc thang. Chân phải bước vào bậc thang hư không đầu tiên, trong lòng hắn sinh ra cảm giác kỳ quái cuốn qua toàn thân, cảm giác này không cách nào hình dung, chân trái cũng bước lên bậc thang thứ nhất. Hai chân đều chạm vào cầu thang, cảm giác kỳ quái, đột nhiên Sở Mộ cảm giác con đường này đã rời xa thế giới. 99 bậc thang hư không, mỗi một bậc thang hư không chỉ rộng 1 mét nhưng nó vô cùng huyền diệu. Cầu thang hư không, có thể thông qua. Bạch Linh nhìn Thana Nas Sở Mộ, âm thầm nói ra. Thời gian trôi qua, Sở Mộ vẫn đứng ở bậc thang đầu tiên, trong lòng sinh ra đủ loại huyền diệu, hắn vẫn dừng bước không nhúc nhích. Bỗng nhiên Sở Mộ tỉnh ngộ, huyền diệu từ cầu thang giúp mình lĩnh ngộ cái gì đó, nhưng cái gì cũng không có lĩnh ngộ ra, đây chẳng qua là cách tiêu hao tâm thần của hắn. May mắn kịp thời tỉnh ngộ lại, bằng không phí thời gian càng dài, tâm thần tiêu hao càng nhiều, sẽ càng bất lợi. Sau khi hiểu ra điểm này, cảm giác huyền diệu biến mất, liên tục bước đi, hắn thoát ly bậc thang đầu tiên. Lúc hai chân chạm vào bậc thang thứ hai, cảm giác sởn hết cả gai ốc làm Sở Mộ biến sắc, tóc gáy dựng đứng, kiếm quang ác liệt bộc phát. Bản năng tư duy nhanh hơn, ngay lập tức né tránh, rút kiếm chém tới. Kiếm quang vô cùng ác liệt, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, Sở Mộ bổ ra một kiếm ẩn chứa huyền diệu khó lường, chính hắn không có cảm giác nhưng Bạch Linh cảm giác. Chương 2248, kiếm thần tôn tọa hạ. Đã chạm tới da lông của chân ý, cảm giác sởn gai ốc vẫn bao phủ tâm thần, làm cho Sở Mộ không dám thư giãn, kiếm quang biến mất, bỗng nhiên lại xuất hiện quỷ dị và đánh tới. Phản ứng nhanh chóng, không cần suy nghĩ, trực tiếp phản kích. Sau mấy lần như thế, Sở Mộ cảm giác kiếm của mình đâm trúng cái gì đó, kiếm quang lại biến mất lần nữa, người cũng tự nhiên vừa qua bậc thang thứ hai đi vào bậc thang thứ ba. Mỗi bậc thang đều ẩn chứa huyền diệu trong đó, những huyền diệu này vì kéo dài thời gian của Sở Mộ có ra tay công kích, ý đồ giết chết người tiến vào, mục đích kéo dài thời gian. Ví dụ như hiện tại, Sở Mộ bước vào bậc thang thứ 10, hắn có cảm giác lĩnh ngộ huyền diệu nhưng nhất thời không hiểu ra, nhưng cảm thấy lý giải kiếm pháp của mình sâu hơn một ít. Bậc thang thứ 11, bậc thang thứ 12, 13, rất nhanh, Sở Mộ từ bậc thang thứ 18 tiến vào bậc thang 19, hắn lại phát hiện, lúc này hắn đạt được tin tức trợ giúp có tác dụng, dường như tổng kết kinh nghiệm các bậc thang trước đó. Chẳng lẽ 9 bậc thang là một cấp, là tổng kết những gì trải qua ở các bậc thấp hơn? Sở Mộ âm thầm suy đoán, sự thật không khác gì suy đoán của hắn. Các đời kiếm tu kinh diễm của chân thần kiếm tông tới nơi, người đạt được vạn kiếm bi lâm tán thành cũng có tư cách bước vào 99 bậc thang hư không, nhưng người thông qua và ngồi lên kiếm thần tôn tọa chưa đủ 100, người kế thừa truyền thừa cuối cùng của kiếm thần tôn tọa lại chưa đủ 10. Bạch Linh nhìn thân ảnh Sở Mộ, ánh mắt thâm thúy xa xưa, dường như xuyên qua thời không vô tận nhìn thấy các đời kiếm tu kinh diễm của chân thần kiếm tông đi lên cầu thang hư không. Không biết sau khi ngươi thông qua cầu thang, sau khi thông qua có thể đạt được truyền thừa của kiếm thần tôn tọa hay không? Bậc thang thứ 49, bậc thang thứ 50, bậc thang thứ 51, trong lúc bất tri bất giác, Sở Mộ đã vượt qua rất nhiều kiếm tu khác, dù sao hắn được vạn kiếm bi lâm tán thành, không phải vượt qua 99 bậc thang hư không, đó là khảo nghiệm khác biệt. Đại đa số kiếm tu chỉ có thể dừng bước trước 30 đạo, có thể đạt tới không nhiều lắm, đúng như Bạch Linh dã nói, kiếm tu có thể ngồi lên kiếm thần tôn tọa chưa đủ 100 người. Vạn kiếm bi lâm, trước khi Sở Mộ đi vào, nơi này có 1.350 kiếm bia, nói cách khác có tương ứng kiếm tu được vạn kiếm bi lâm tán thành, hơn vạn người đi vào bậc thang hư không nhưng chưa đủ 100 người ngồi lên kiếm thần tôn tọa, tỷ lệ là 100 so với 1. 100 chọn một thật không đơn giản, bởi vì những người kia ở bên ngoài đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, mỗi một người đều có thanh danh hiển hách. Thiên tài như thế còn phải đào thải 100 chọn một, tỷ lệ này quá kinh người. Sở Mộ không ngừng tiến lên, cho dù gặp ngăn cản thì thế như trẻ tre. 90 bậc thang, còn 9 bậc, Bạch Linh cũng khẩn trương, 9 bậc thang còn lại, Sở Mộ có dừng bước hay vượt qua tất cả đi tới kiếm thần tôn tọa hay không, về phần sau khi ngồi lên kiếm thần tôn tọa và đạt được truyền thừa cuối cùng hay không còn khó nói. Bạch Linh biết rõ Sở Mộ thiên phú hơn người, nhưng chân thần kiếm tông có không ít kiếm tu kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có một ít còn không kém Sở Mộ. 91, 92, 93, rốt cục Sở Mộ đi tới bậc thang 98, cuối cùng là bậc thang 99. Lúc Sở Mộ tiến vào bậc thang 99, nội tâm Bạch Linh phập phồng chấn động thật lớn, thời khắc cuối cùng đã tới. Cầu thang hư không, bậc thang 98, Sở Mộ đứng ở đó, hư vô vặn vẹo, cho dù hắn nhìn thế nào cũng không thể vượt qua. Dừng bước lại, hắn nhắm mắt bài trừ tất cả tạp niệm. Tư duy không ngừng lan ra ngoài, bậc thang này vô cùng huyền diệu, từ bên ngoài nhìn thì bậc thang chỉ rộng 1 mét, đưa thân vào trong đó lại là thiên địa bao la bát ngát. Cảm giác, tìm hiểu, lặp lại nhiều lần, bỗng nhiên hắn mở ra, ánh mắt sinh ra hào quang, hắn đâm một kiếm. Không thấy thân kiếm, chỉ có hào quang như sợi tóc. Đột nhiên trước mặt xuất hiện bậc thang cuối cùng, hít sâu một hơi, thu liếm vui vẻ trên mặt, Sở Mộ bước dài ra, đi ra thứ 99 đạo hư không cầu thang. Bạch Linh thả lỏng một hơi, hắn biết kế tiếp là trọng yếu nhất. Sở Mộ đã đi tới trước kiếm thần tôn tọa nhưng không lập tức ngồi xuống, hắn cẩn thận dò xét kiếm thần tôn tọa. Cả cái ghế này có màu vàng lợt nhưng toàn thân trong suốt, phong cách cổ xưa thâm thúy, tuế nguyệt đã lâu, vô số đường vân che kín thân ghế, đường vân ở trung tâm là một tia màu bạc thập phần thuần túy, là mũi nhọn giống lợi kiếm. Từ từ quay người, chậm rãi ngồi xuống, Sở Mộ ngồi lên kiếm thần tôn tọa, toàn thân run rẩy, không cách nào nói rõ cảm giác này là gì. Bên tai nghe được tiếng ngâm sướng kỳ quái, dường như có vô số bóng kiếm hiển hiện, mỗi một bóng kiếm đều đại biểu một kiếm pháp tuyệt thế, mỗi một thanh thần kiếm tuyệt thế đang rung động, chúng như đang ngâm tụng thơ ca. Kiếm đạo thần khúc, vô số kiếm minh hội tụ thành kiếm đạo thần khúc, không ngừng truyền vào tai Sở Mộ, không ngừng truyền vào thế giới tinh thần của hắn. Không ngừng truyền vào linh hồn, hắn cảm thấy thập phần dễ chịu, kiếm tâm ở trái tim cộng hưởng. Đây là kiếm thanh minh, là kiếm ca sướng, là nhạc khúc kiếm đạo. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm đạo thần khúc có thể tẩy rửa linh hồn, tinh lọc kiếm tâm, với người không phải kiếm tu thì nó là độc dược. Sở Mộ là kiếm tu chân chính, cho nên hắn không cảm thấy kiếm đạo thần khúc gây hại cho mình, thậm chí còn đạt được lợi ích thật lớn. Tiếp nhận kiếm đạo thần khúc rửa, không biết người có thể kiên trì tới cuối cùng hay không. Bạch Linh nói thầm, kiếm đạo thần khúc cung cấp chỗ tốt thật lớn cho kiếm tu, cũng là khảo hạch của kiếm thần tôn tọa, muốn đạt được truyền thừa cuối cùng cũng không dễ dàng. Kiếm đạo thần khúc liên tiếp không ngừng, như có như không, Sở Mộ tiến vào trạng thái kỳ diệu, trạng thái này làm hai kiếm pháp, hai đại kiếm ý trong thế giới tinh thần rung động theo thần khúc, chúng phát ra tiếng oanh minh dần dần phù hợp với thần thức, chấn động nhất trí, từ đó đạt được cộng minh. Kiếm giả tu luyện diễn kiếm ý, ngưng kiếm phách, tụ kiếm hồn. Kiếm tu đột phá đến vạn cổ cảnh, kiếm phách sẽ lột xác thăng hoa thành kiếm hồn, trước đó kiếm phách được rèn luyện, đáng tiếc pháp môn rèn luyện kiếm phách quá ít, cơ hồ không có. Vô số kiếm tu chỉ có thể bị động rèn luyện, hoặc là đạt được một ít kỳ ngộ mới có thể rèn luyện, cho dù thiên tài yêu nghiệt như Sở Mộ cũng như thế. Chương 2249, truyền thừa cuối cùng. Kiếm đạo thần khúc là minh ngộ, là đại phúc duyên. Kiếm phách được rèn luyện càng tinh thuần, kiếm phách ảnh hưởng tới kiếm ý, làm cho kiếm ý càng tinh thuần hơn, mà kiếm ý càng tinh thuần lại càng dễ dàng khống chế, hơn nữa đủ khả năng phát huy ra uy năng cường đại hơn. Khi kiếm phách được rèn luyện, kiếm ý được rèn luyện càng tinh thuần, càng thuận buồm xuôi gió. Cho dù rèn luyện thế nào cũng có cực hạn, không có khả năng một lần là xong. Theo thời gian trôi qua, kiếm đạo thần khúc vẫn êm dịu như thế nhưng dần dần Sở Mộ cảm giác có gánh nặng, kiếm ý sinh ra gánh nặng lên linh hồn, hắn có cảm giác núi cao đang áp xuống thân thể. Kiếm đạo thần khúc tẩy rửa quá mức sẽ dẫn tới phản tác dụng, thời điểm Sở Mộ cảm thấy gánh nặng, như vậy đại biểu tác dụng của kiếm đạo thần khúc đã tới cuối cùng, tiếp theo sẽ biến thành mặt trái. Sở Mộ chỉ có hai lựa chọn, một là đình chỉ, hắn rời khỏi kiếm thần tôn tỏa thì rèn luyện biến mất, nhưng hậu quả là không có truyền thừa cuối cùng, bởi vì một người chỉ có một cơ hội. Hai, kiên trì, vẫn kiên trì, thẳng tới khi kiếm đạo thần khúc dừng lại. Chỉ có hai lựa chọn, một loại buông tha, một loại kiên trì, nếu lựa chọn kiên trì, nhưng kiên trì không đến cuối cùng thì linh hồn và kiếm ý bị hao tổn khó khôi phục, có thể nói tiền đồ bị chặt dứt, vô vọng đỉnh phong, vô vọng bỉ ngạn. Lựa chọn như thế nào? Dĩ vãng, người có thể ngồi lên kiếm thần tôn tỏa có 9 phần 10 lựa chọn buông tha, tuy không cách nào đạt được truyền thừa cuối cùng nhưng bọn họ được kiếm đạo thần khúc tẩy rửa nên đạt được lợi ích không nhỏ. Hai lựa chọn, Sở Mộ không chút do dự lựa chọn thứ hai. Kiên trì, tiếp tục kiên trì, chỉ mình khả năng kiên trì mới đạt tới cuối cùng. Kiếm đạo chi lộ phải có kiên quyết, gian nan hiểm trở cũng không ngăn được tâm hướng về kiếm đạo. Kiên quyết, cho dù tan xương nát thịt cũng phải tiến lên. Sở Mộ không biết mình kiên trì phấn thân toái cốt hay công thành danh toại, hắn chỉ có một lựa chọn đó là kiên trì, bởi vì không kiên trì thì hắn buông tha kiếm đạo. Tập trung toàn bộ tinh thần chống cự kiếm đạo thần khúc rèn luyện, cảm giác gánh nặng lộ ra. Sở Mộ nhắm mắt, sắc mặt dần dần nhăn nhó. Bạch Linh dừng hít thở, cho dù với trạng thái của hắn lại không cần. Thời khắc cuối cùng đến, Sở Mộ có đạt được truyền thừa hay không? Đứng ở góc độ Bạch Linh, hắn tự nhiên hy vọng Sở Mộ có thể có được truyền thừa cuối cùng của kiếm thần tôn tọa. Nhưng không hy vọng kiếm ý và linh hồn Sở Mộ bị hao tổn. Truyền thừa cuối cùng trong kiếm thần tôn tọa là một môn bí pháp cực kỳ cường đại, là bí pháp mà đại đế cũng sử dụng, nếu như Sở Mộ đạt được bí pháp và tu hành thành công, lúc thi triển ra sẽ mạnh hơn, thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu không đạt được bí pháp, kỳ thật cũng không biết ảnh hưởng Sở Mộ leo lên kiếm đạo đỉnh phong, nhưng có thi tốt hơn. Kiên trì, trong đầu chỉ có một ý niệm như thế. Gánh nặng càng lúc càng lớn, ý thức dần dần mơ hồ, hắn như ngọn nến sắp tắt trong gió, bỗng nhiên thế giới tinh thần xuất hiện ánh sáng, ý thức Sở Mộ cảm thấy ấm áp giống như đang bước đi dưới ánh mặt trời. Ý thức dần dần thanh tỉnh, tiếp tục chống cự, tiếp tục kiên trì, gánh nặng càng lúc càng lớn, Sở Mộ càng khó cảm nhận, hết lần này tới lần khác hào quang tới từ quang minh thần ý lại tỏa sáng giúp hắn không hôn mê, loại cảm giác này quả nhiên chẳng khác gì sinh tử lưỡng trọng thiên. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút, cũng có thể là một vạn năm. Kiếm đạo thần khúc đã biến mất, lúc kiếm đạo thần khúc sụp đổ, cảm giác gánh nặng cũng biến mất thật nhanh, thời điểm này Sở Mộ đã tới hạn, quang minh thần ý cũng bị áp chế trở nên ảm đạm, trợ giúp suy yếu trên phạm vi lớn. May mắn kiếm đạo thần khúc đình chỉ, nếu không tiếp qua một lúc nữa, Sở Mộ sẽ sụp đổ. Kiếm đạo thần khúc dừng lại, gánh nặng biến mất, ý thức trở nên cường thịnh, hắn có cảm giác thiên địa biến hóa khác biệt. Đột nhiên kiếm thần tôn tọa run lên, hào quang màu vàng tỏa sáng, hào quang màu bạc thật nhỏ như sống lại và chạy khắp toàn bộ tôn tọa. Cả kiếm thần tôn tọa có màu vàng lợt và màu bạc không ngừng đan xen vào nhau. Kiếm quang màu bạc lấy thân thể Sở Mộ làm điểm cuối, chúng tràn vào cơ thể Sở Mộ và sau đó chạy khắp tứ chi bách hài, sau đó chúng rót vào thế giới tinh thần. Mỗi một đạo kiếm quang màu bạc nhỏ như sợi tóc, mỗi một đạo kiếm quang màu bạc là phù văn kiếm đạo cổ xưa, là loại phù văn kiếm đạo Sở Mộ chưa bao giờ thấy qua. Mỗi phù văn vô cùng huyền diệu, ngàn vạn kiếm quang màu bạc tỏ vẻ phù văn kiếm đạo có ngàn vạn, ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, trong lúc nhất thời Sở Mộ có cảm giác như tan vỡ. Xem ra đã vượt qua kiếm đạo thần khúc rèn luyện, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa cuối cùng. Bạch Linh nhìn thấy sắc mặt Sở Mộ như thế nên thở ra. Bạch Linh bình tĩnh dùng thần hồn chi lực bao phủ cấm địa. Xem ra sau khi tiểu tử này tiếp nhận truyền thừa hoàn tất, ta phải chuẩn bị lễ vật cho hắn. Bạch Linh mỉm cười. Kiếm quang màu bạc tiến vào thế giới tinh thần của Sở Mộ giống như lạc ấn. Mỗi một đạo phù văn kiếm đạo đều khắc vào trong linh hồn Sở Mộ, có lau cũng không đi. Sở Mộ tư duy đông cứng, hắn không thể suy nghĩ nhiều, phù văn kiếm đạo ẩn chứa uy lực quá kinh người. Tư duy đông cứng nên không hoạt động, cảm giác như mất đi ý thức và biến thành một người sống thực vật. Sở Mộ không thể cảm giác được bên ngoài, không cảm giác được thời gian trôi qua, hắn không cảm giác được mọi thứ, bởi vậy hắn không biết đã qua bao lâu. Thời gian như trôi qua vạn năm, Sở Mộ như cái máy đã dừng hoạt động từ lâu, vào lúc này cỗ máy rỉ sét kia đang chuyển động chậm chạp. Vào lúc tư duy có thể hoạt động bình thường, Sở Mộ mới thanh tỉnh lại. Bỗng nhiên hắn có cảm giác mình đã sống cả vạn năm, trong mắt mang theo tang thương khó nói thành lời. Đầu vắn căng cứng, cảm giác trong đầu có thêm nhiều thứ, hắn cảm thấy khó chịu không nói thành lời, tinh thần khó có thể tập trung, trạng thái như vậy rất bất lợi. Tập trung tâm thần xem xét phù văn kiếm đạo. Mỗi phù văn kiếm đạo khảm vào linh hồn giống như lạc ấn bẩm sinh, chúng tỏa ra hào quang màu bạc vô cùng thâm thúy. Lúc ánh mắt nhìn chằm chằm vào phù văn kiếm đạo, Sở Mộ cảm giác mũi nhọn không gì sánh kịp bộc phát. Chương 2250, bí pháp kinh thế. Kiếm đạo phù văn, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thứ này cho nên xem không hiểu. Hoàn toàn xem không hiểu, trong nháy mắt ý thức tiếp xúc với phù văn kiếm đạo, một loại tin tức truyền vào trong ý thức làm hắn hiểu được nội dung của phù văn. Một phù văn kiếm đạo chỉ ẩn chứa một nội dung, hoàn toàn nhìn không ra cái gì, chỉ có liên hợp các phù văn với nhau mới có thể nhìn ra huyền diệu trong đó. Mỗi phù văn kiếm đạo có một ít khác biệt nhỏ, Sở Mộ cũng chú ý tới nhưng hắn không phân biệt được huyền diệu trong đó, bởi vì hắn không hiểu phù văn kiếm đạo, nếu như để người tinh thông phù văn kiếm đạo nhìn thấy sẽ hiểu ảo diệu trong đó. Sở Mộ không hiểu phù văn kiếm đạo nên chỉ tìm hiểu nội dung bên trong. Tốn hao thời gian tìm hiểu mỗi phù văn như thế, không ngừng đọc và sâu chuỗi với nhau. Trong quá trình tiếp xúc đó lại không ngừng quen thuộc áp lực do phù văn kiếm đạo mang lại, cảm giác nặng đầu giảm đi không ít. Thì ra nội dung của phù văn kiếm đạo là một phần nội dung của kiếm thiên địa. Sở Mộ nói thầm, nội dung kiếm thiên địa hoàn toàn nhất trí với nội dung Bạch Linh tiền bối truyền thụ cho ta, nó vẫn có khác biệt nhỏ, Bạch Linh tiền bối truyền thừa kiếm thiên địa tuy cổ xưa nhưng còn thuộc về phạm vi văn ự, mà kiếm thần tôn tọa truyền thừa kiếm thiên địa chính là phù văn kiếm đạo. Phù văn kiếm đạo kiếm thiên địa, có lẽ mới là phiên bản nguyên thủy nhất. Bạch Linh tiền bối truyền thụ kiếm thiên địa cho ta hẳn là truyền thừa hắn đạt được, không giống như kiếm thiên địa nguyên thủy, chỉ có thể do kiếm thần tôn tọa trực tiếp truyền thừa. Sở Mộ suy đoán như vậy nhưng lại chính xác, nội dung phù văn kiếm đạo kiếm thiên địa hoàn toàn nhất trí với Bạch Linh truyền thụ, nhưng bởi vì quan hệ với phù văn kiếm đạo, nó lại là phiên bản nguyên thủy nhất, Bạch Linh truyền thụ không có huyền diệu bằng nó. Huyền diệu này giúp Sở Mộ trực tiếp tìm hiểu kiếm thiên địa. Sở Mộ cảm thấy thật cao hứng. Nửa phần trên của kiếm thiên địa nhất trí với Bạch Linh tiền bối truyền thụ, nửa bộ dưới là bí pháp. Lầm bầm vài câu, đôi mắt Sở Mộ bắn ra mũi nhọn kinh người, trên mặt mang theo kích động khi nhìn thấy bí pháp. Hắn sống lâu hơn 100 năm, trong đó trải qua không ít chuyện, cũng nhìn thấy không ít bí pháp, nghe nói các bí pháp càng nhiều nhưng không có bí pháp nào sánh bằng bí pháp truyền thừa ở nơi đây, không chỉ nói so sánh, cho dù chỉ một tia nhỏ cũng chênh lệch nhau quá lớn. Bí pháp này quá khó lường. Lúc ban đầu Sở Mộ tiếp xúc bí pháp tương đối mạnh là phần huyết biến đại thành có thể tăng thực lực lên gấp 2 lần, bí pháp như vậy trong nguyên cực cảnh đã là bí pháp rất cao thâm rồi, trong bí pháp thần ngưng cảnh cũng tính là thượng đẳng. Mà bí pháp niết bàn cảnh lại tăng thực lực gấp 5 lần, đó là bí pháp đỉnh cấp nhất, phải tu luyện tới đại thành mới được. Chỉ có bí pháp thánh cấp vạn cổ cảnh mới vượt qua cực hạn gấp 5 lần, bí pháp cao cấp nhất trong thánh cấp phải tu hành tới đại viên mãn mới có thể tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, nếu như một tu luyện giả niết bàn cảnh tu luyện bí pháp cao cấp nhất của thánh cấp, hơn nữa còn luyện tới đại thành, một thi triển đi thực lực sẽ tăng lên gấp 10 lần, tương đương trực tiếp vượt qua một trọng thiên, từ đó đạt được thực lực kinh người. Nhưng bí pháp thánh cấp không dễ luyện như thế, cấp độ niết bàn cảnh muốn tu hành bí pháp thánh cấp tới đại thành, không biết phải trả giá bao nhiêu thời gian, thậm chí có chút ít bí pháp cần điều kiện hà khắc mới tu thành. Hôm nay Sở Mộ đạt được truyền thừa nửa bộ dưới của kiếm thiên địa, không biết nên định nghĩa bí pháp này như thế nào. Bởi vì đệ nhất trọng của bí pháp, một khi luyện thành và thi triển ra sẽ tăng phúc gấp 10 lần. Đó là đệ nhất trọng thiên nhưng có uy năng của bí pháp thánh cấp đại viên mãn, bí pháp này có 3 trọng. Đệ nhất trọng tăng gấp 10 lần, đệ nhị trọng tăng gấp 100 lần, đệ tam trọng là tăng gấp vạn lần. Niết bàn cảnh tu đệ nhất trọng đã tăng lên gấp 10 lần, mà vạn cổ cảnh tu luyện một trọng thiên chênh lệch gấp 100 lần, nói cách khác, tu luyện bí pháp đệ nhị trọng, một khi thi triển sẽ vượt qua một trọng thiên. Vạn cổ cảnh có chênh lệch mỗi trọng thiên cực lớn. Niết bàn cảnh và dưới niết bàn cảnh rất dễ khiêu chiến vượt cấp, thiên tài chính thức đều làm được, nhưng đến vạn cổ cảnh, muốn vượt cấp khiêu chiến quá khó khăn, cần phải là thiên tài tuyệt thế mới được. Nếu tu thành đệ nhất trọng của bí pháp này, vừa thi triển thực lực tăng gấp 100 lần, không nói phương diện khác, chỉ cần tu vi cũng đã vượt qua đại cảnh giới, còn nếu tu thành đệ tam trọng của bí pháp, như vậy có thể vượt qua chênh lệch của 2 đại cảnh giới. Bí pháp như vậy, không nói năng lực khác, giết địch vượt qua một trọng thiên tới 3 trọng thiên không nói chơi. Sở Mộ có ngàn vạn tin tưởng, một khi bí pháp lưu truyền ngoài sẽ làm cả thế giới Thâm Lam đại loạn, thậm chí làm thế giới Thâm Lam bị diệt. Bí pháp khủng bố như thế, cho dù cường giả đại đế cũng có thể dùng. Sở Mộ hít thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, hắn khiếp sợ khi tìm hiểu tin tức của bí pháp. Nếu hiện tại hắn có thể tu luyện thành công đệ tam trọng của bí pháp, lúc thi triển ra có thể chém giết kiếm thánh nhị tinh, đối mặt kiếm thánh tam tinh bình thường cũng có lực đánh 1-2. Đáng tiếc, tuy môn bí pháp này mạnh mẽ đáng sợ nhưng vô cùng khó tu luyện, cho dù đệ nhất trọng cũng cần rất nhiều bảo vật, có vài bảo vật thập phần chân quý, ta cũng chỉ có 1 mà thôi. Sở Mộ thở dài, cảm giác này rất phức tạp, giống như là một người nghèo nhìn thấy núi vàng trước mắt, mừng rỡ như điên chạy tới thì phát hiện mình cách núi vàng kia một dòng sông dung nham nóng chảy, chính mình phải muốn tìm mọi biện pháp vượt qua mới có thể đạt được núi vàng. Không có biện pháp, ta có được đại bộ phận bảo vật, chỉ kém 4 loại, hơn nữa còn là 4 loại chân quý nhất. Sở Mộ im lặng, chuyến đi thế giới Thâm Lam lần này đã hoàn thành rất nhiều mục tiêu, chỉ bằng môn bí pháp này đã vượt qua tất cả thu hoạch khác. Sở Mộ nhìn thấy Bạch Linh tiền bối đang ở bên cạnh, không biết lúc nào bên cạnh lại có vài đạo thân ảnh. Bốn phía xung quanh Vân Đoạn Sơn, hơi nước nồng đậm, giống như nước thủy triều dâng trào. Mấy vạn đại quân Sa tộc đông nghìn nghịt vây quanh, hết một vòng lại một vòng, bao vây chặt cả đỉnh Vân Đoạn Sơn lại, chật như nêm cối. Chương 2251, đại quân áp cảnh thượng. Đại quân áp cảnh, mang đến cho mọi người áp lực đáng sợ vô cùng. Phía xa, cường giả thánh cấp các thế lực khác trên Thiên Thánh Giáo cùng với Liên Vân Đảo xem chừng, bọn họ không dám đối đầu cùng đại quân Sa tộc, lại không muốn buông tha. Bởi vậy, mỗi người mỗi thế lực đều đang đợi, chờ đợi người tiến vào bên trong cấm địa chân thần kiếm tông đi ra. Chỉ cần có người sống đi ra, biểu thị người đó rất có khả năng nhận được truyền thừa của chân thần kiếm tông. Làm tông môn kiếm đạo đã từng cường đại rất nhiều năm, thậm chí có thể nói là tông môn kiếm đạo đứng đầu thế giới Thâm Lam, khó có thể tưởng tượng được nội tình chân thần kiếm tông thế nào. Thiên Thánh Giáo cường thịnh cùng thời với chân thần kiếm tông, hoàn toàn không thể so sánh được. Thật giống như con đom đóm so với trăng sáng. Sở dĩ nói Thiên Thánh Giáo là cường địch của chân thần kiếm tông, bởi vì lúc đó chân thần kiếm tông đã suy sụp, không còn huy hoàng như trước kia nữa. Trên thực tế, chân thần kiếm tông đã từng cường thịnh như thế nào, hôm nay Thái Thượng Trưởng Lão chân kiếm tông cũng nói không nên lời. Từ khi đỉnh Vân Đoạn Sơn xuất hiện động tĩnh cực lớn đến bây giờ, đã qua gần nửa năm. Thiên Thánh Giáo và nhóm thế lực đã cầu xin trợ giúp từ phía tông môn của mỗi người.

trong đó cường giả thánh cấp đạt tới hơn 300 người. Còn lại đều là sa tộc cao đẳng, cấp bậc niết bàn cảnh. Kiếm Sa Lệ, người tới quá sớm. Một giọng điệu bá đạo vang lên, cuồn cuộn giống như nước thủy triều vào tới. Hổ Sa Chiến, người cũng không chậm. Kiếm Sa Lệ nói, Hổ Sa Chiến, sắc mặt các cường giả thánh cấp nhân tộc lại một lần nữa đại biến. Kiếm Sa Lệ là cường giả siêu cấp của kiếm sa tộc. Hổ Sa Chiến chính là cường giả siêu cấp hổ sa tộc. Đều là sa tộc, lúc bọn họ đối phó với bên ngoài rất đoàn kết. Nhưng bởi vì thuộc về các chi khác, giữa bọn họ vẫn tồn tại sự cạnh tranh. Hình dạng bên ngoài của kiếm Sa Lệ thon gầy, khí tức âm u lạnh lẽo. Hình dáng bên ngoài của Hổ Sa Chiến cao lớn uy mãnh, khí tức cường hãn. Hai người mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau, ánh sáng lạnh lẽo va chạm. Trong hư không hình như có tiếng sấm vang lên, nhân tộc thánh cấp, một đám phế vật. Bỗng nhiên, Hổ Sa Chiến vung tay lên, khí thế đối đầu giữa hắn cùng với kiếm Sa Lệ biến mất. Hắn ngược lại hắn quét mắt nhìn qua đám cường giả thánh cấp nhân tộc, xem thường cười to, tràn ngập khinh miệt. Quả thực, tuy rằng trên Lam Hải có rất nhiều đảo nhỏ bị nhân tộc chiếm đóng, cường giả thánh cấp nhân tộc quả thực cũng có rất nhiều. Nhưng so với hải tộc, vẫn có chênh lệch rất lớn. Lam Hải là địa bàn của hải tộc, tục ngữ nói địa bàn của ta, ta làm chủ. Ở chỗ này, nhân tộc căn bản khó có thể chống lại hải tộc. So với nhân tộc mà nói, hải tộc thực hiện nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé. Nhưng lúc đối mặt với bên ngoài, lại đặc biệt đoàn kết. Về điểm này, nhân tộc không cách nào so sánh được. Nhiều năm suy yếu, tất nhiên sẽ khiến cho cường giả hải tộc khinh thường. Gần 10 vạn đại quân sa tộc, bao vây xung quanh Vân Đoạn Sơn, kín không kẽ hở. Áp lực đáng sợ tỏa ra, khiến cho các cường giả thánh cấp nhân tộc không thể không lui lại, kéo dài khoảng cách. Đám hải tộc đáng chết, không ít người âm thầm tức giận mắng. Nhận được, Bạch Linh hỏi, nhận được, Sở Mộ đáp lại, liếc mắt nhìn bốn người bên cạnh. Được được được, Bạch Linh cười to, Sở Mộ thản nhiên, đây là lần đầu tiên từ lúc quen biết Bạch Linh đến bây giờ, hắn nhìn thấy Bạch Linh thất thố như vậy. Bốn người bên cạnh giống như bị Bạch Linh và Sở Mộ quên lãng. Cuối cùng chân thần kiếm tông đã có người kế nghiệp, sau tiếng cười lớn, Bạch Linh trịnh trọng nhìn Sở Mộ. Ta hy vọng, thời điểm ngươi có đầy đủ năng lực, có thể lại khiến cho chân thần kiếm tông xuất hiện trong huy hoàng. Đây cũng là lần đầu tiên, Bạch Linh trịnh trọng nói như vậy. Đó là một loại giao phó. Sở Mộ nhất thời cảm thấy nặng nề. Được, Sở Mộ hít sâu một hơi, nghiêm mặt trả lời. Âm thanh vang vọng hữu lực giống như kiếm. Ánh mắt Bạch Linh từ sắc bén biến thành ôn hòa. Mấy người này trước đó theo ngươi tiến vào cấm địa, nên xử lý như thế nào, ngươi tới quyết định đi. Bạch Linh nói, lúc này Sở Mộ mới nhìn về phía bốn người kia. Hắn đã từng gặp qua ba người trong đó. Chính là kiếm thánh trước đó khi rèn luyện kiếm ý, một người trong đó còn tuyên bố muốn thu mình làm đệ tử quan môn. Minh thần tộc, ánh mắt Sở Mộ rơi vào trên người của người mặc áo bào màu đen, cảm nhận được chấn động khí tức âm hàn của đối phương này rất quen thuộc. Đồng tử của hắn co lại, hắn tiến vào thế giới thâm lam đã một khoảng thời gian tương đối. Trong lúc đó, hắn chỉ gặp phải hai nhân tộc, Minh thần tộc vẫn là lần đầu thấy. Ý nghĩ vừa chuyển, Bạch Linh tiền bối, bốn này, ta muốn bọn họ trở thành nô dịch. Sở Mộ thẳng thắn, được, Bạch Linh cũng không nói cái gì, chỉ thấy hắn vung tay lên, bốn người đều không có bất kỳ lực chống cự nào, đã trực tiếp bị Bạch Linh phá vỡ tâm thần, để hạt giống tinh thần của Sở Mộ vào trong đó, nắm sinh tử của bốn người trong tay. Ba người kiếm thánh kia, một người trong đó là kiếm thánh ngũ tinh. Hai người khác đều là kiếm thánh tam tinh, thực lực này được cho là rất tốt. Sở Mộ dự định dẫn bọn họ về Chân Kiếm Tông đi, đảm nhiệm trưởng lão của Chân Kiếm Tông, tăng cường thực lực cho Chân Kiếm Tông. Về phần Minh thần tộc kia lại là cấp bậc thánh cấp nhất tinh. Sở Mộ vốn dự định giết chết, sau suy nghĩ một chút, vì sao phải giết chết, còn không bằng biến hắn thành nô dịch, đánh vào bên trong Minh thần tộc, dẫn dụ Minh thần tộc khác tới bên trong thế giới thâm lam, cuối cùng lại một lưới giết chết tất cả. Phải biết rằng, Minh thần tộc tiến vào đây, còn có thể sống sót, mỗi người đều là thiên tài chân chính. Giết chết tất cả, đối với Minh thần tộc, tuyệt đối là một đòn đả kích không nhỏ. Gần 10 vạn đại quân sa tộc bao vây chặt chẽ Vân Đính Sơn. Trên người mỗi một chiến sĩ sa tộc đều tản ra khí tức chấn động kinh người. Hội tụ lại, giống như biển rộng mênh mông dồi dào vô tận. Gần nửa năm, đối với Niết Bàn Cảnh mà nói, chẳng qua là một lần bế quan, đối với thánh cấp lại càng không tính là gì cả. Chỉ là khái niệm tương đương với nửa khắc đồng hồ của người bình thường. Nhưng vào lúc này, Vân Đính Sơn đỉnh chỗ, có chấn động xuất hiện. Chấn động này vừa xuất hiện, lập tức khiến mọi người kinh động. Mấy nghìn cường giả thánh cấp nhân tộc đều bị thu hút. Mỗi người nhìn lại, có phần muốn hành động tiến lại gần. Nhân tộc, tất cả lăn, bằng không, giết không tha. Hổ Sa Chiến cả giận nói, khí thế hung ác tàn bạo ngập trời tuôn ra, giống như biển cả. Giết, mấy vạn chiến sĩ Hổ Sa cùng kêu lên, thanh uy chấn động cả đất trời, giống như đất trời gào thét, khiến quỷ thần cũng phải lo sợ, vạn vật thần phục. Mấy nghìn cường giả thánh cấp nhân tộc, cho dù là thánh cấp cửu tinh cũng nhịn không được, sắc mặt đại biến. Tại vị trí chấn động xuất hiện một vòng xoáy, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên vòng xoáy. Trận địa sẵn sàng chống lại quân địch, tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào rời khỏi. Dưới ánh mắt của gần 10 vạn người, trong vòng xoáy xoay tròn, một bóng người dường như từ thời không xa xôi chậm rãi đi tới, từ xa đến gần. Vừa thoáng xuất hiện, cuối cùng một chân bước ra khỏi vòng xoáy, đặt chân vào trần thế. Chương 2253, ám ảnh tham dự. Kiếm vực màu đen thượng, 1, 2, 3, trước sau tổng cộng có 5 bóng người từ bên trong vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy biến mất, 5 bóng người liền đứng ở đỉnh Vân Đoạn Sơn, 5 người này chính là Sở Mộ và 4 nô bộc của hắn. Bọn họ vừa xuất hiện, toàn thân mọi người đều run lên, sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Ánh mắt của gần 10 vạn đại quân sa tộc, trên 300 cường giả thánh cấp sa tộc đều rơi vào trên người của bọn họ, tập trung lại, mang đến áp lực không có cách nào hình dung được. Cảm giác này giống như là một người bình thường gặp phải bầy sói. Chủ nhân, chuyện rất không ổn, Mai Lâm nhỏ giọng nói, sắc mặt hết sức khó coi, trái tim cũng đang run rẩy. Ngay cả hắn là kiếm thánh ngũ tinh, nhưng đối mặt với hơn 300 sa tộc thánh cấp và gần 10 vạn chiến sĩ sa tộc, vẫn tránh không được cảm thấy run rẩy. Ta biết, Sở Mộ nói, giọng nói trang nghiêm, sắc mặt của hắn cũng khó coi, tư duy nhanh chóng chuyển động, phân tích tiền căn hậu quả, rất nhanh hắn đã có được đáp án. Chắc là trước đó cấm địa mở ra, đưa tới chấn động, thu hút những người của sa tộc qua đây. Còn có những nhân tộc thánh cấp ở phía xa, lúc trước, Sở Mộ cũng nghĩ chấn động sẽ khiến những người khác. Nhưng hắn thật sự không ngờ, tình hình sẽ nghiêm trọng như vậy. Rơi vào vòng vây, chỉ với 5 người bọn họ, hoàn toàn không có khả năng đối đầu cùng gần 10 vạn chiến sĩ sa tộc. Càng chưa nói còn có hơn 300 cường giả thánh cấp sa tộc. Trên người hai người trong đó tản ra khí tức khiến ngay cả thiên địa cũng phải run rẩy. Lúc này, một trong hơn 300 cường giả thánh cấp sa tộc, ánh mắt nhất thời sáng lên, bắn ra tia sáng của sự thù hận. Hắn bay đến bên cạnh Kiếm Sa Lệ nói vài câu, ánh mắt Kiếm Sa Lệ trở nên lạnh lùng, giống như hai thanh lợi kiếm, muốn xuyên qua Sở Mộ, khiến cho hắn có một cảm giác da đầu tê dại. Đây là áp lực cường giả thánh cấp cửu tinh mang đến. Hiện tại Sở Mộ có thể đối đầu với thánh cấp nhất tinh bình thường. Nhưng chênh lệch cùng thánh cấp cửu tinh lại quá lớn, giống như con đom đóm so với ánh trăng sáng, giống như giọt nước mưa so với đại dương mênh mông. Cho dù là Kiếm Sa Lệ không phản kháng, đứng yên, tùy ý cho Sở Mộ tấn công, kiếm của Sở Mộ cũng có không cách nào tạo thành tổn thương gì đối với hắn. Đây là chênh lệch tuyệt đối. Nhân tộc, giao tất cả mọi thứ của ngươi ra cho ta. Kiếm Sa Lệ lạnh lùng nói. Chủ nhân, hắn tên là Kiếm Sa Lệ, là cường giả siêu cấp của kiếm sa tộc, thánh cấp cửu tinh, vô cùng hung tàn. Phan Phi nhỏ giọng nói, hắn là một trong hai đại kiếm thánh tam tinh, thân là kiếm thánh, tất nhiên có khí độ của kiếm thánh. Nhưng lúc này đối mặt với đại quân sa tộc và cường giả thánh cấp sa tộc, sắc mặt của bọn họ đều hết sức khó coi. Đặc biệt là có Kiếm Sa Lệ, cường giả siêu cấp hung danh hiển hách. Thánh cấp cửu tinh ở trong mỗi thế lực chủng tộc đều là tồn tại tuyệt đỉnh. Nhiều năm chưa từng xuất hiện qua tồn tại vượt qua thánh cấp cửu tinh. Cho dù là có, đều vì các loại nguyên nhân giống như bế quan đều không xuất hiện. Phiền phức cực lớn, vui sướng vừa thu được truyền thừa, thoáng cái đã bị đánh tan. Cho tới bây giờ, lại dùng hết một lần cơ hội. Sở Mộ âm thầm nói, không có cách nào, chiến sĩ sa tộc quá nhiều, nếu như chỉ có chiến sĩ sa tộc, không có cường giả thánh cấp. Sở Mộ thật ra nắm chắc vài phần thoát thân, nhưng hơn 300 cường giả thánh cấp sa tộc, đề giai trung giai cao giai, thậm chí ngay cả cường giả thánh cấp cửu tinh đều có. Dựa vào thực lực của mình và mấy nô bộc, hoàn toàn không có khả năng đối kháng, một chút hy vọng cũng không có. 5 lần cơ hội, đã dùng hết một lần, hiện tại, lại phải dùng hết lần thứ hai. Sở Mộ đã sớm biết, mấy cường giả bên trong kiếm tông linh ấn, mỗi một người đều là cường nhân có thể chiến đấu vượt cấp. Nói ví dụ như người áo trắng trước đó, tu vi vạn cổ thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng sau khi thi triển ra bí pháp, chém giết Lôi Tử Cung, hình như cũng không phải là chuyện quá khó khăn, đủ để đối đầu với vạn cổ bát trọng thiên bình thường vẫn bất bại. Sở Mộ chỉ còn một ý niệm, lấy hay bỏ, một ý nghĩ xuất hiện, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện, thân ảnh kia, giống như một cái bóng, lẫn vào trong thực vật cùng hư ảo, rời khỏi mặt đất ước chừng 3 tấc. Không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, thậm chí ngay cả đường nét thân thể cũng có vẻ mơ hồ. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm đen như mực giống như ảo ảnh vậy. Ám ảnh tham kiến thiếu chủ. người giống như bóng mơ hồ này hành lễ với Sở Mộ. Giọng nói của hắn thay đổi vị trí không ngừng, không có cách nào nắm được là từ đâu truyền đến. Ám ảnh đột nhiên xuất hiện, thoáng cái khiến cho mọi người chú ý. Ánh mắt của hơn 300 cường giả thánh cấp sa tộc đều từ trên người Sở Mộ, chuyển sáng tập trung vào trên người ám ảnh. Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm, bị ánh mắt của hơn 300 một cường giả thánh cấp nhìn kỹ, tuyệt đối không dễ chịu. Ám ảnh giống như cái bóng, cho người ta cảm giác khó lường. Thanh kiếm cầm trong tay, càng có một loại cảm giác tăm tối thâm trầm. Thần sắc kiếm Si Lăng Phong thiếu đại biến, hai mắt bắn ra tinh quang kinh người. Từ trên người ám ảnh, hắn cảm giác được một kiếm ý kinh thế không có cách nào hình dung. Mà kiếm thánh ngũ tinh Mai Lâm cùng với kiếm thánh tam tinh Văn Phi và Long Dực đứng ở bên cạnh Sở Mộ, vẻ mặt dại ra, tư duy giống như dừng lại, hai mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào ám ảnh. Ám ảnh, có thể không giết chết bọn họ hay không? Sở Mộ hỏi, ám ảnh chỉ biết một lần ra tay giúp hắn như thế, hải tộc lại vô cùng kiêu ngạo. Cho dù là hiện tại thành công thoát thân, bọn họ nhất định sẽ đuổi theo. Bị nhiều hải tộc như vậy đuổi theo, không thể là chuyện đùa gì. Tất nhiên, có thể giết chết thì giết chết. Sở Mộ cũng đang thử thăm dò, nếu như ám ảnh nói không có cách nào làm được, hắn sẽ thay đổi chủ ý, để cho ám ảnh bảo vệ bọn họ rời khỏi nơi này. Tuân theo mệnh lệnh của thiếu chủ, giọng nói của ám ảnh vẫn lơ lửng trong không trung, không có chút do dự nào. Điều này khiến cho Sở Mộ cảm thấy chấn động kinh sợ. Là ám ảnh cuồng vọng sao? Hay là hắn thật sự có thực lực này? Không biết tại sao, tim Sở Mộ đập loạn, nhiệt huyết sôi trào. Giết, một chữ thốt ra khỏi miệng, khiến hàng vạn hàng nghìn người choáng váng. Chương 2254, ám ảnh tham dự. Kiếm vực màu đen, hạ, con kiến hôi cuồng vọng, một cường giả thánh cấp sa tộc gầm lên giận dữ, còn có một cường giả sa tộc thánh cấp cao giai lấy tay chộp một cái. Vô số hơi nước tập trung lại, hình thành một cái bàn tay lớn màu xanh lam, đưa về phía trước, chụp vào đám người Sở Mộ. Áp lực đáng sợ giống như lũ quét bạo phát, hướng nghiêng xuống, làm cho thân hình mấy người Sở Mộ cứng đờ, không có cách nào nhúc nhích. Mắt thấy đám người Sở Mộ sẽ bị bàn tay lớn màu xanh lam kia chộp chúng, trong chớp mắt, ám ảnh ra tay. Kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng vẽ ra, không gặp kiếm quang, chỉ có một cái bóng. Bàn tay lớn màu xanh lam đã vỡ nát, thời khắc còn không kịp kinh ngạc, toàn thân ám ảnh nổ tung, hóa thành một đốm màu đen, giống như mực nước hắn vào phía trên tuyên chỉ, nhanh chóng khuếch tán ra. Trong chớp mắt, đốm đen đã bao trùm bốn phía xung quanh. Sắc mặt của hai người kiếm Sa Lệ và Hổ Sa Chiến chợt đại biến. Đốm đen này tràn ra, khiến cho bọn họ cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Ra tay, hai người đồng thời quát lên, trong tay kiếm Sa Lệ xuất hiện một thanh trường kiếm quái dị. Trong tay Hổ Sa Chiến lại xuất hiện một thanh đại đao thân dày. Bọn họ ra tay toàn lực, kiếm ảnh đao quang đánh nát chân không, lại biến mất ở trong bóng tối, dường như bị cắn nuốt. Tất cả cường giả thánh cấp sa tộc khác ra tay, gần 10 vạn chiến sĩ sa tộc cũng phát lực công kích. Dưới sự bày binh bố trận hành quân, uy lực bọn họ ra tay tụ hợp thành hai phần. Một bên giống như một thanh kiếm cực lớn hình con cá mập phá không, một bên giống như một con cá mập hổ cực lớn rời bến. Khí thế kinh người, uy lực khủng khiếp, thánh cấp đê giai vừa tiếp xúc tới, sẽ thịt nát xương tan. Quân hải tộc giàn trận vẫn luôn luôn rất nổi danh, cũng chỉ có người của hải tộc mới có thể nắm giữ. Uy lực dưới hành quân bày binh bố trận ra tay, vô cùng khủng khiếp. Nhưng thanh kiếm lớn cá mập và hổ cá mập vừa tiếp xúc với bóng tối tràn ra, trong chớp mắt đã biến mất. Ngay cả một chút bọt nước cũng không có văng ra. Ngay trước mắt của mấy nghìn cường giả nhân tộc thánh cấp, màu đen kia nhanh chóng tràn ra, cắn nuốt ánh sáng. Tất cả công kích của gần 10 vạn sa tộc đều bị cắn nuốt. Ngay cả thân thể của bọn họ cũng vậy. Ba hơi thở, toàn bộ quá trình còn chưa tới ba hơi thở, gần 10 vạn đại quân sa tộc đã biến mất ở trong bóng tối. Bóng tối bao trùm trong phạm vi 20 mấy. Rất nhiều cường giả nhân tộc thánh cấp thấy không ổn, bay nhanh về phía sau. Bọn họ rất sợ bị màu đen kia tràn ngập bao trùm. Đây là cái gì, thật là khủng khiếp, sắc mặt mỗi cường giả nhân tộc thánh cấp đại biến, bộ dạng trong lòng còn sợ hãi. Kiếm vực, đây là kiếm vực, còn không phải là kiếm vực bình thường. Kiếm Si Lăng Phong Tiếu nắm chặt thanh kiếm trong tay, hai tròng mắt rực sáng tinh quang giống như một mặt trời. Toàn thân bắt đầu tuôn trào từng đợt khí tức phong quang mãnh liệt. Lăng Phong Tiếu chấn động kinh sợ. Sở Mộ cũng vô cùng chấn động kinh sợ, bởi vì hắn cảm giác được, đây là kiếm vực, đồng thời, không phải là kiếm vực bình thường, mà là một loại kiếm vực đặc biệt cường đại, có chứa lực lượng hắc ám. Mai Lâm và Văn Phi cùng với Long Dực cũng khiếp sợ không thôi. Kiếm vực, đó là tiêu chí của kiếm tu tuyệt thế. Tuy rằng ba người bọn họ là kiếm thánh, nhưng còn chưa nắm giữ được kiếm vực. Đó là lực lượng bọn họ vô cùng khát vọng, đó còn chưa phải là kiếm vực bình thường, là một loại kiếm vực cường đại đặc biệt. trong kiếm vực, ta là chúa tể. Gần 10 vạn đại quân sa tộc bị nhét vào bên trong kiếm vực hắc ám, người bên ngoài kiếm vực không có cách nào nhìn thấy được, cũng có không cách nào cảm giác được. Có vài cường giả thánh cấp thử tỏa ra lực thần hồn, dự định xâm nhập vào bên trong kiếm vực hắc ám kiểm tra một phen. Kết quả phát hiện lực thần hồn của chính mình giống như bị cắn nuốt, không có cách nào cảm thấy đến chút gì. Màu đen tràn ngập, trải rộng hư không xung quanh, ngay cả lực thần hồn cũng không có cách nào tiến vào. Đây là kiếm vực thuộc về ám ảnh, hắn đặt tên là ám ảnh kiếm vực mà không phải kiếm vực hắc ám. Lặng lẽ không một tiếng động, yên tĩnh khiến người ta kinh sợ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào một mảnh hắc ám bao trùm 20 mấy dặm, dường như vĩnh viễn kia. Bên trong ám ảnh kiếm vực chính là thế giới của ám ảnh. Hắn chính là chúa tể của kiếm vực hắc ám, hóa thân thành hắc ám, dung nhập hắc ám, không chỗ nào không có mặt. Đây là địa phương nào? Một vị chiến sĩ sa tộc giận dữ hét lên. Xung quanh hắn không nhìn thấy được người nào khác, chỉ có một mình, hắn cũng không nghe thấy được âm thanh nào khác. Ngay cả khi bản thân hắn hô lên, âm thanh cũng biến thành lơ lửng giữa không trung, dường như từ phía xa vang lên, vô cùng quái dị. Lục cảm vẫn còn, không bị tước đoạt, nhưng mắt cho dù có thể nhìn, cũng chỉ có thể thấy được một màu đen. Lỗ tai có thể nghe, nhưng chỉ có thể nghe được âm thanh của mình. Mũi có thể ngửi, lại chỉ có thể ngửi thấy được mùi của mình. Bỗng nhiên, trong bóng tối dường như có một ảo ảnh ngưng tụ, xuất hiện. Nhưng cường giả thánh cấp sa tộc này hoàn toàn không cảm thấy. Một tia kiếm quang màu đen giống như ảo ảnh đâm ra, trong lúc lặng lẽ không một tiếng động, xuyên thủng yết hầu của chiến sĩ sa tộc. Lực lượng đáng sợ siết chặt, làm cho thân thể chiến sĩ sa tộc bị nghiền nát, trong lúc bất chi bất giác đã chết đi. Cảnh tượng tương tự cũng phát sinh ở trên người chiến sĩ sa tộc khác. Bên trong ám ảnh kiếm vực, năng lực của ám ảnh được nâng cao cực lớn. Kiếm vực bình thường chỉ áp chế lực lượng và tốc độ của đối phương, nâng cao lực lượng và tốc độ của chính mình. So sánh hai bên, cục diện đạt được mức độ thực lực mạnh yếu rõ ràng. Ám ảnh kiếm vực lại là do ám ảnh dốc hết tâm huyết làm ra. Ngoại trừ có đầy đủ những đặc điểm của kiếm vực bình thường, còn có đầy đủ mình đặc điểm độc nhất vô nhị. Nói tóm lại, đặc điểm lớn nhất của ám ảnh kiếm vực chính là chúa tể đối với những người trong kiếm vực đó, có thể hóa ra ngàn vạn ảo ảnh, không chỗ nào không có mặt. Mỗi một chiến sĩ sa tộc đi lại ở trong bóng tối, tìm kiếm. Có người vung vẩy vũ khí trong tay, công kích khắp nơi, giống như khuấy động hư không. Nhưng ngay cả một chút chấn động, cũng không thể kích thích được. Uổng phí khí lực, lại không có tác dụng gì. Chương 2255, một kiếm tàn sát 10 vạn quân. Một đạo hư ảnh ở cách đó không xa ngưng tụ, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện, một kiếm giống như cái bóng đánh tới. Do không hề cảm thấy được, chiến sĩ sa tộc này bị giết chết. Bên trong ám ảnh kiếm vực, ám ảnh có thể hóa ra ngàn vạn ảo ảnh, một lần ra tay, chiến sĩ sa tộc trực tiếp chết tới 1 vạn. Nếu như để mọi người bên ngoài biết được, không biết bọn họ sẽ khiếp sợ thành thế nào. Mà giống như thu gặt lúa mạch, một kiếm một mạng, mỗi một kiếm, lấy đi một mạng người. Trong lúc lặng lẽ không một tiếng động, gần 10 vạn chiến sĩ sa tộc đều bị ám ảnh chém giết. Toàn bộ quá trình còn chưa tới 30 hơi thở, cuối cùng, chỉ còn lại hơn 300 cường giả thánh cấp sa tộc. Dựa theo đạo lý, nhóm mấy người sở mộ ở vị trí trung tâm, lẽ ra cũng sẽ bị ám ảnh kiếm vực bao vây đi vào. Nhưng quỷ dị chính là, ám ảnh kiếm vực tránh bọn họ. Lấy bọn họ làm trung tâm, trong phạm vi 10 thước trống ra một khoảng. Sở mộ chăm chú nhìn bóng tối trước mắt, hắn phóng ra lực thần niệm tiếp xúc, lại giống như đá chìm dưới đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn biết đây là kiếm vực hắn nắm giữ không thể nào so sánh được. Đây là một loại kiếm vực đặc biệt càng thần diệu cường đại hơn. Có lẽ là kiếm vực hắc ám các loại, nhưng dù thế nào sở mộ cũng không nghĩ ra manh mối. Hắn không biết phải làm như thế nào mới có thể có được kiếm vực tương tự. Dù sao hắn tu luyện ở trên phương diện kiếm vực, chỉ là mới nhập môn mà thôi. Muốn vững chắc xuống, muốn nâng cao cũng rất khó khăn. Bất kỳ một con đường tu luyện nào, tốt nhất là có chỉ dẫn. Thiếu đi sự chỉ dẫn chỉ có thể tự mình tìm tòi, có nghĩa là phải đi rất nhiều đường vòng. Có nghĩa là phải bỏ ra nhiều thời gian và tinh lực hơn mới có thể đạt được tiến bước. Thậm chí có vài thời gian, bỏ ra, không nhất định có thu hoạch. Nhưng nếu như có chỉ điểm lại khác, bớt đi đường vòng, nhanh chóng đạt được mục tiêu hơn. Lại giống như muốn đi tới một chỗ, có một đường lớn, còn có vô số đường nhỏ quanh co khúc khuỷu. Có người chỉ dẫn, chẳng khác nào nhận được một tấm bản đồ, biết nên đi như thế nào thì nhanh hơn. Nhưng không có người chỉ dẫn lại không có địa đồ, chỉ có thể tự mình tìm tòi, đi vào đường cụt. Cũng phải đi một đoạn mới phát hiện ra. Sau đó sẽ quay về, một lần nữa đi tới. Hiện tại sở mộ tu luyện kiếm vực, chính là đối mặt với một cục diện khó xử như vậy. Lúc trước có thể đột phá nắm giữ kiếm vực, ngoại trừ trình độ kiếm thuật của bản thân vô cùng cao siêu ra, nhờ vào uy năng kiếm vực do tự mình lĩnh hội qua, dùng trực quan tiếp xúc tìm hiểu sự huyền diệu trong đó. Nhưng sau khi tu luyện, không có manh mối gì, hắn chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, muốn tiến bước, rất khó. Nếu như có thể đưa thân vào trong một mảnh hắc ám kiếm vực này, tự mình lĩnh hội, đối với việc tu luyện kiếm vực của bản thân, tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Chỉ có điều, ám ảnh đang lấy kiếm vực bao vây đại quân Sa tộc. Sở Mộ không biết, nếu như mình mạo muội tiến vào trong đó, có ảnh hưởng đến ám ảnh hay không. Hơn 300 cường giả thánh cấp Sa tộc cũng giống như những chiến sĩ Sa tộc kia, chỉ có thể nhìn đến một mảnh tối đen. Vừa nhìn vào bóng tối vô tận, lỗ tai của bọn họ cũng chỉ có thể nghe được âm thanh của chính mình, mũi cũng chỉ có thể ngửi thấy được mùi của chính mình. Đi ra đi, nhân tộc hèn nhát, có can đảm đi ra đánh với ta một trận. Một cường giả thánh cấp Sa tộc phát động hải thuật, toàn thân giống như thủy triều dâng trào lên xuống, phát ra từng tiếng rít gào, dường như muốn phá hủy tất cả. Hắn không ngừng giận dữ hét lên, chỉ có điều âm thanh kia bị kéo ra, trở nên dao động, trở nên xa xôi, có chút quỷ dị. Không có người nào trả lời hắn, ám ảnh căn bản cũng sẽ không để ý tới hắn nói cái gì. Một hư ảnh ngưng tụ ở phía sau người, một thanh kiếm hóa ra kiếm ảnh đâm ra. Trong lúc lặng lẽ không một tiếng động, xuyên thủng gáy của cường giả thánh cấp Sa tộc này. Lực lượng đáng sợ, trực tiếp siết chặt lấy thần hồn của hắn, giết chết hắn. Rất nhanh, tất cả cường giả thánh cấp Sa tộc hạ giai và cường giả thánh cấp Sa tộc trung giai cùng một phần cường giả Sa tộc thánh cấp cao giai đều chết ở dưới kiếm của ám ảnh. Cuối cùng sống sót chỉ có mười mấy cường giả thánh cấp Sa tộc cao giai. Bên ngoài thân của mỗi một cường giả Sa tộc thánh cấp cao giai đều có một lớp màn chụp màu xanh lam, tản ra ánh sáng màu xanh lam mờ nhạt. Cái màn màu xanh lam này rất nhỏ, chính là lực lĩnh vực do bản thân bọn họ nắm giữ. Lấy lực lĩnh vực của bản thân đối đầu với ám ảnh kiếm vực của ám ảnh, nhưng bởi vì chênh lệch cùng ám ảnh kiếm vực rõ ràng, bởi vậy đều bị áp chế. Cho dù là lĩnh vực của hai cường giả thánh cấp cửu tinh kiếm Sa Lệ và Hổ Sa Chiến, cũng chỉ có thể mở rộng đến phạm vi ngàn mét đã bị áp chế, không có khả năng tiếp tục mở rộng. Chỉ có điều bên trong ngàn mét, vẫn là thế giới bọn họ nắm giữ. Tất cả biến hóa đều ở trong lòng bàn tay bọn họ. Tạo ra lĩnh vực của mình đối đầu với ám ảnh kiếm vực, có tác dụng sao? Vô dụng, bởi vì chênh lệch quá lớn. Đối đầu như vậy cũng chỉ là tranh thủ cho mình thêm một chút thời gian sống sót mà thôi. Một kiếm ảo ảnh chém ra, giống như cắt qua không khí. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh lập tức xuyên qua tiến vào bên trong lĩnh vực của đối phương, một kiếm lướt đi. Chết, cường giả Sa tộc thánh cấp cao giai này phản ứng rất nhanh, cự trưởng đánh ra. Tiếng thủy triều sóng thần cuộn trào mãnh liệt, ảo ảnh này bị đánh trúng, thoáng cái bắt đầu bị nghiền nát, hóa thành một từng tơ, từng sợi, tiêu tan ở trong vô hình, không thấy xuất hiện. Nhưng cùng lúc đó, một thanh kiếm ảo ảnh đã xuyên thủng mi tâm của cường giả Sa tộc thánh cấp cao giai này, thần hồn bị cắn nát. Hơn 10 người cường giả Sa tộc thánh cấp cao giai cuối cùng lại chết một người. Hóa ảnh thiên vạn chỉ có thể đối phó với những kẻ yếu kém. Loại cường giả thánh cấp cao giai nắm giữ lĩnh vực như vậy, hóa ảnh không có cách nào giết chết. Ngoại trừ kiếm Sa Lệ và Hổ Sa Chiến ra, những cường giả Sa tộc thánh cấp cao giai khác còn sống đều có tu vi vạn cổ bát trọng thiên. Mỗi người nắm giữ lực lĩnh vực, miễn cưỡng có thể chống cự một chút. Nhưng do chênh lệch cùng ám ảnh vẫn quá mức rõ ràng, ở dưới ám ảnh phát lực, mỗi người bị chém giết. Cuối cùng, chỉ còn lại có hai người kiếm Sa Lệ cùng Hổ Sa Chiến. Chương 2256, quân của Huyền Kim Cự Sa Thượng. Lĩnh vực ngàn mét được tạo ra, trong nháy mắt đã bị cắt qua, lặng lẽ không một tiếng động. Nhưng kiếm Sa Lệ lại cảm giác được, cùng lúc lĩnh vực bị mở ra, thanh kiếm có hình dạng kỳ quái trong tay hắn được vung lên, chém ra, dường như không để ý tới thời không khoảng cách, một kiếm xông về phía ảo ảnh đang tiến vào bên trong lĩnh vực. Trong nháy mắt ảo ảnh bị nghiền nát, kiếm Sa Lệ lại hoàn toàn không có chút vui sướng nào. Thân hình hắn di chuyển rất nhanh, tránh một kiếm ảo ảnh từ phía sau đâm tới. Với tu vi vạn cổ cửu trọng thiên, hắn có thực lực cường đại. Nơi đây lại là lĩnh vực của hắn, hắn liền có đầy đủ thực lực đánh một trận với ám ảnh. Công kích được triển khai, kiếm Sa Lệ không ngờ cũng có đầy đủ kiếm pháp cao siêu. Một tay thi triển nước biển phối hợp, thực lực vô cùng đáng sợ. Thân thể ám ảnh lại một lần nữa bị nghiền nát, hóa thành bóng đen tràn ra, dường như mực nước nhuộm dần nước sạch, trong chớp mắt, tràn ngập lĩnh vực của kiếm Sa Lệ. Đây là cái gì? Giọng nói của kiếm Sa Lệ lộ rõ sự kinh hoàng, ưu thế của hắn đã không còn tồn tại, chết, chỉ còn lại có một mình Hổ Sa Chiến. Kiếm của ám ảnh, phá vỡ lĩnh vực của Hổ Sa Chiến, tiến vào trong đó. Xông tới trước mặt chính là đại đao của Hổ Sa Chiến. Đao quang sáng như tuyết giống như thác nước, khiến lòng người chấn động. Lại giống như sóng lớn vạn thước trong nháy mắt đập xuống, vô cùng khủng khiếp. Không đọ sức nhiều, thân thể ám ảnh ở trong đao quang sáng như tuyết giống như thác nước bị nghiền nát, hóa thành bóng đen tản ra, tràn ngập lĩnh vực của hổ sa chiến. Đây là vực trong vực, là một loại vực với cấp bậc ứng dụng càng sâu hơn. Tuy rằng kiếm sa lệ cùng hổ sa chiến lợi hại, nhưng không có đạt được tầng thứ này. Kiếm sa lệ chết, sau đó, hổ sa chiến cũng chết, ám ảnh một người một kiếm, đã tàn sát đại quân sa tộc không còn một người. Rốt cuộc thế nào, không nhìn thấy được gì, cũng không cảm giác được gì cả. Bên ngoài mấy nghìn cường giả nhân tộc thánh cấp, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào bên trong, chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút một, trước sau chỉ có một khắc đồng hồ, bóng đen bắt đầu biến mất. Có động tĩnh, kết quả thế nào, bỗng nhiên, tốc độ bóng đen biến mất tăng nhanh, chớp mắt đã co lại thành một đoàn, bọc lấy nhóm mấy người sở mộ, hóa thành một vì sao cắt phá trường không, nhanh chóng bay về phía xa. Trong nháy mắt, bóng đen đã biến mất khỏi tầm mắt của người. Từng thi thể một, dày đặc, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Gần 10 vạn người, cảnh tượng này khiến cho mấy nghìn cường giả nhân tộc thánh cấp sởn tóc gáy, toàn thân ớn lạnh. Bọn họ nhận ra được, đó chính là đại quân sa tộc lúc trước. Rõ ràng là đại quân sa tộc, chỉ qua khoảng một khắc đồng hồ, hiện tại, tất cả biến thành từng thi thể, bắt đầu rơi xuống dưới. Thật giống như một trận mưa thi thể. Một trận mưa thi thể khiến tim và mật mấy nghìn cường giả thánh cấp đều muốn nứt ra. Có vài người chết, chỉ khiến người ta nhớ nhất thời. Có vài người chết, lại khiến người ta nhớ một đời. Gần 10 vạn đại quân sa tộc cùng chết một lúc, những thi thể kia giống như một mưa xối xả chút xuống, rơi ở bốn phía xung quanh Vân Đoạn Sơn, chồng chất như núi. Thi thể nằm ở khắp nơi, cảnh tượng như vậy, nhìn thấy cũng giật mình, đi sâu vào trong lòng của mấy nghìn nhân tộc thánh cấp, giống như dấu vết trọn đời khó quên. Mà những thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, chồng chất như núi, chẳng qua chỉ càng tôn lên sự cường đại của một người, một cường giả kiếm thánh không nhìn thấy rõ tướng mạo, cả người giống như một cái bóng. Một kiếm có thể ngăn 10 vạn quân, giống như theo lời đồn đại, một kiếm tàn sát 10 vạn quân. Trong đó còn có rất nhiều cường giả thánh cấp, có hai thánh cấp cửu tinh rất hung tàn. Một cảnh tượng hiện ra rõ ràng ở trước mắt mọi người, khiến cho mỗi người sau này hồi tưởng lại, đều nhịn không được cảm thấy toàn thân rét lạnh. Mỗi người đều âm thầm cảm thấy may mắn, may là bọn họ không bị kiếm vực hắc ám kia bao phủ vào bên trong, bằng không trong số những thi thể nằm dày đặc khắp nơi, chất chồng như núi kia sẽ có một thi thể của mình. Trước kia, chỉ là phát sinh qua sự kiện nhân tộc chém giết hải tộc, nhưng không nhiều lắm. Trong trăm năm gần đây, càng ít nghe nói, bởi vì hải tộc hung uy hiển hách, mà nay, một kiếm tàn sát 10 vạn đại quân sa tộc, đây là chuyện lớn. Tuyệt đối là chuyện lớn giống như trời long đất lở. Thời điểm khi tin tức này lan rộng ra ngoài, tất cả những người nghe được nhưng không có từng nhìn thấy được, đều không tin. Mỗi người còn cảm thấy người nói ra tin tức này đầu óc có vấn đề, lại dám nói bậy. Nhưng nói ra tin tức này lại không chỉ một người, mà là có rất nhiều người. Đồng thời nguồn gốc tin tức phát ra lại là cường giả thánh cấp, rất nhiều cường giả thánh cấp. Không phải do mọi người không tin là có thể được, vì vậy, không ít người đã đặc biệt chạy tới Vân Đoạn Sơn. Rơi vào trong tầm mắt bọn họ, chính là thi thể nằm ở khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Tim mỗi người đều đập loạn, mắt gần như muốn rơi ra ngoài. Toàn thân run rẩy, kinh hãi vạn phần. Không ngờ là sự thật, 10 vạn đại quân sa tộc, không ngờ tất cả đều bị giết chết. Có người nói, giết chết bọn họ chỉ là một nhân tộc kiếm thánh. Nghe nói ở trong 10 vạn đại quân sa tộc, còn có mấy trăm cường giả thánh cấp sa tộc. Còn có cường giả siêu cấp thánh cấp cửu tinh của kiếm sa tộc và hổ sa tộc. Một người một kiếm tàn sát sa tộc 10 vạn đại quân. Thật là phong thái lớn, giết rất tốt, hải tộc hoành hành ngang ngược, sa tộc hung tàn tàn nhẫn. Nếu ta có thực lực như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ tàn sát sa tộc hải tộc. Một thiếu niên trợn mắt cắn răng nói, nhỏ giọng một chút, nếu như bị hải tộc nghe được, người chỉ có một con đường chết. Một người bên cạnh kéo hắn, khẽ quát, sắc mặt hết sức khó coi. Ai nguyện ý ở dưới người khác, huống gì là dị tộc. Bất đắc dĩ Lam Hải là địa bàn của hải tộc. Hải tộc đoàn kết đồng thời cường thịnh, nhân tộc trên đảo nhỏ không thể so sánh được. Giống như lục địa là thiên hạ của nhân tộc, hải tộc căn bản sẽ không tiến vào lục địa. 10 vạn đại quân sa tộc bị tàn sát, khiến người ta chấn động kinh sợ. Đồng thời, không biết khiến cho bao nhiêu nhân tộc cảm thấy vui sướng. Sa tộc kiêu ngạo hoành hành ngang ngược, cũng có một ngày như vậy. Hai thánh cấp cửu tinh chết, đối với sa tộc chính là tổn thất không nhỏ. Càng không nói tới mấy trăm thánh cấp, còn có gần 10 vạn chiến sĩ sa tộc cao đẳng chết. Chương 2257, quân của Huyền Kim Cự Sa hạ. Có thể nói, trải qua một trận đánh này, thực lực của sa tộc trực tiếp giảm xuống một chút. Hơi nước kinh thiên tuôn ra, trên Liên Vân Đảo, sóng lớn cuồn cuộn không ngừng, dâng cao tới trăm thước ngàn mét, mãnh liệt dâng trào, dường như muốn phá hủy tất cả. Từng thân ảnh khổng lồ lao ra khỏi Lam Hải sâu thẳm, mang theo vô số sóng lớn phóng lên cao. Đó là những con cá mập lớn, mỗi con cá mập lớn đều hiện ra màu vàng xám, lóe ra ánh sáng chói mắt giống như kim loại. Chúng có hình dáng bên ngoài dữ tợn, ánh mắt hung tàn. Không một con nào không khiến người ta kinh sợ. Huyền Kim Cự Sa, là chiến sĩ sa tộc Huyền Kim Cự Sa. Đi mau, trên lưng của mỗi một con cá mập màu vàng xám đều có một hải tộc đang ngồi. Bọn họ là người của sa tộc, hình dáng bên ngoài không giống với hổ sa chiến của kiếm sa tộc, mà giống với nhân tộc hơn. Trên người không có đầy đủ khí tức của một hổ sa chiến kiếm sa tộc, ánh mắt của bọn họ vô cùng lạnh lùng. Trong tay bọn họ đều cầm một thanh trường thương vô cùng sắc bén. Quanh thân trường thương này tản ra sát khí kinh người. Huyền Kim Cự Sa đứng ở phía trước quân Huyền Kim Cự Sa có màu sẫm hơn, hình thể cũng lớn hơn. Sa tộc ngồi ở phía trên người của nó, hình thể cường tráng, toàn thân mặc chiến giáp cùng màu với da của Huyền Kim Cự Sa, khí phách dữ tợn. Hắn đội mũ giáp sắc bén, chỉ lộ ra đôi mắt. Ánh mắt lạnh như băng vô tình, nhìn sinh linh giống như con kiến hôi. Các chiến sĩ Huyền Kim Cự Sa vừa xuất hiện, lập tức khiến cho vô số người kinh hoàng. Huyền Kim Cự Sa lại là một loại động vật biển cường đại do sa tộc nuôi dưỡng, số lượng không nhiều lắm. Bởi vì khó nuôi dưỡng, bởi vậy, chỉ có trong vương tộc đế sa tộc của sa tộc mới có tư cách lấy Huyền Kim Cự Sa làm vật cưỡi. Vì thế, đế sa tộc chọn lựa ra cường giả đế sa tộc, làm kỵ sĩ Huyền Kim Cự Sa, xây dựng quân Huyền Kim Cự Sa. Có thể nói, quân Huyền Kim Cự Sa chính là chiến lực tuyệt đỉnh trong sa tộc, mỗi vị đều có thực lực giết chết thánh cấp bình thường. Ngoài ra, thống lĩnh còn là cường giả trong các thánh cấp cửu tinh. Loại giống như kiếm sa lệ hổ sa chiến, đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu không có 10 vạn chiến sĩ sa tộc chết, quân Huyền Kim Cự Sa căn bản cũng không xuất động. Lần trước xuất động vẫn một lần đại chiến mấy trăm năm trước. Tốc độ của Huyền Kim Cự Sa cực nhanh, thanh thế lớn. Rất nhanh, đoàn quân đã tiến vào trong Liên Vân Đảo, tốc độ không giảm chút nào, hoàn toàn không để ý tới tất cả, nhanh chóng đi tới Vân Đoạn Sơn. Bọn họ đi qua nơi nào, ở dưới áp lực gió đáng sợ nhiều nhà đổ nát, đường bị nghiền nát. Một ít nhân tộc ở dưới áp lực gió, thân thể bị xé nát, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. 1.000 Huyền Kim Cự Sa rong ruổi ngang dọc, hoành hành ngang ngược, dẫn tới sinh linh đổ thán. Khi quân Huyền Kim Cự Sa đến chỗ Vân Đoạn Sơn, thấy thi thể nằm rải rác khắp nơi, trong tròng mắt của mỗi người đều bắn ra sát ý vô cùng kinh người. Toàn thân bắt đầu dũng mãnh tuôn ra sát khí, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, dường như trời đất đóng băng. Đôi mắt thống lĩnh quân Huyền Kim Cự Sa lạnh như băng vô tình, nhìn sinh linh giống như con kiến hôi, bao quát 10 vạn thi thể chiến sĩ sa tộc phía dưới. Không ngờ hắn hoàn toàn không có một chút chấn động nào. Chỉ thấy bàn tay hắn lật một cái, xuất hiện một mặt gương. Cái gương này bay lên, biến lớn ra, mặt trước hướng xuống dưới, phóng ra một ánh sáng màu xanh mờ nhạt. Những tiếng ong ong vang lên, ánh sáng lướt qua thi thể của 10 vạn cụ chiến sĩ sa tộc. Bất chợt ánh sáng thu hồi, nội liễm, đế sa cuồng thống lĩnh quân Huyền Kim Cự Sa đưa tay vẫy một cái. Cái gương đồng bay trở về, thu nhỏ lại, phía trên cái gương xuất hiện quang ảnh. Không ngờ là cảnh tượng đại quân sa tộc bao vây xung quanh Vân Đoạn Sơn. Mấy nghìn cường giả nhân tộc thánh cấp lui về phía sau. Vân Đoạn Sơn đỉnh xuất hiện cánh cửa vòng xoáy. Năm bóng người trước sau xuất hiện. Bất chợt, lại một người giống như cái bóng xuất hiện ở một bên. Cái bóng nổ tung, hóa thành màu đen tràn ngập, bao trùm phạm vi 20 mấy dặm. 10 vạn đại quân sa tộc đều bị bao bọc vào trong đó, không có một người nào có thể trốn thoát. Màu đen chỉ duy trì liên tục trong thời gian một lát liền co lại. Ngay sau đó, bọc lấy năm bóng người kia, hóa thành một đạo lưu quang màu đen nhanh chóng bay khỏi đó. Trong chớp mắt, bọn họ đã biến mất ở phía chân trời, không thấy bóng dáng. Từng thi thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, đều rơi xuống, hình thành núi thây biển máu phía dưới. Hình ảnh trong tấm gương thu lại, cố định ở cảnh tượng đám người sở mộ cùng với ám ảnh xuất hiện. Trong đôi mắt lạnh lẽo vô tình của đế sa cuồng nhìn chằm chằm ám ảnh đang ở giữa tấm gương. Hắn biết rõ, chính là ám ảnh kia đã tàn sát 10 vạn đại quân sa tộc không còn người. Thông qua khí tức cái gương cảm giác được, khiến cho hắn kiêng kỵ, cũng để cho nhiệt huyết của hắn sôi trào. Một loại cảm giác ngang dọc vô địch tịch mịch tự nhiên sinh ra. Đế sa cuồng là thống lĩnh quân Huyền Kim Cự Sa, cường giả siêu cấp thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. So với kiếm sa lệ, hổ sa chiến, hắn là loại tồn tại mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngang dọc Lam Hải, không hề có địch thủ, tịch mịch nhiều năm. Hiện tại nhìn thấy một cường giả khiến cho hắn cũng phải cảm thấy kiêng kỵ. Hắn vô cùng khát vọng, cùng cường giả như vậy đánh một trận. Bất luận mục đích đánh một trận kia là vì chính mình, hay xuất phát từ mối thù của sa tộc, hắn đều phải tìm được ám ảnh này. Ngoại trừ ám ảnh ra, ánh mắt Đế Sa Cuồng tập trung nhìn vào trên mặt Sở Mộ. Đây là một nhân tộc niết bàn cảnh, đối với hắn mà nói giống như con kiến hôi, một hơi thở là có thể thổi chết. Nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua, bất kể là người nào có liên quan đến chuyện này, bất luận là ai đều phải chết. Truyền lệnh xuống, tất cả thế lực tông môn nhân tộc trên Liên Vân đảo xuất động, đào ba thước đất, cũng phải tìm ra những người đó. Giọng nói của Đế Sa Cuồng vô cùng lạnh lẽo, chỉ dựa vào 1.000 quân huyền kim cự sa, muốn tìm được đám người Sở Mộ, căn bản là chuyện không có khả năng. Chuyện hải tộc thích nhất làm, chính là dùng võ lực cưỡng ép nhân tộc đi đối phó với người một nhà. Bộ dạng như vậy, mới làm cho nhân tộc càng khắc cốt minh tâm, hiểu rõ hải tộc không thể trêu chọc. Trong Lam Hải, hải tộc đứng đầu, nhân tộc chỉ có thể phụ thuộc, đây là định nghĩa của hải tộc. Chương 2258, tinh phách của biển thượng. Sau đó, 1.000 quân huyền kim cự sa chạy đi, tới các đại tông môn nhân tộc trên Liên Vân đảo. Ngay cả Thiên Thánh giáo bọn họ cũng không có buông tha. Thiên Thánh giáo là thế lực nhân tộc lớn đứng đầu ở Liên Vân đảo, tất nhiên có năng lực chống lại 1.000 quân huyền kim cự sa. Thậm chí có năng lực hủy diệt 1.000 quân huyền kim cự sa. Hậu quả là giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Đồng thời còn phải tiếp nhận lửa giận của hải tộc, cuối cùng sẽ bị hủy diệt ở dưới lửa giận của hải tộc. Không thể trêu vào, không trốn thoát, ở dưới quân huyền kim cự sa đè ép, Thiên Thánh giáo chỉ có thể thỏa hiệp, phái ra đệ tử trưởng lão trong giáo xuất động, quét ngang Liên Vân đảo, tìm kiếm vị trí của đám người Sở Mộ. Thiên Thánh giáo cường đại như vậy còn phải thỏa hiệp, các thế lực tông môn khác càng không dám chống lại. Bởi vì chống lại, kết quả rất rõ ràng, đó chính là bị quân huyền kim cự sa hủy diệt hoàn toàn, tàn sát không còn một người. Từ trên xuống dưới cũng không có ai sống sót, dù ủy khuất, bọn họ liền chuyển vị trí lửa giận. Nếu không có đám người Sở Mộ hành sự, tàn sát 10 vạn đại quân sa tộc, cũng sẽ không khiến cho bọn họ nhận nỗi sỉ nhục như vậy. Thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, các thế lực tông môn và Thiên Thánh giáo cũng truyền đạt mệnh lệnh ban thưởng. Ai tìm được 6 người đó, liền có thể có được trọng thưởng. Trong lúc nhất thời, gần như toàn bộ đảo được tổng động viên, tìm kiếm ở trên Liên Vân đảo và các đảo nhỏ, đá ngầm xung quanh Liên Vân đảo, đào ba thước đất tìm kiếm tung tích của đám người Sở Mộ. Mà ở trên đảo nhỏ nhân tộc khác, cảnh tượng như vậy cũng đang phát sinh. Trên biển rộng, toàn bộ sa tộc cùng với hải tộc phụ thuộc vào sa tộc cũng được tổng động viên, rong ruổi trên biển rộng, đi xung quanh tìm kiếm tung kích của 6 người Sở Mộ. Tình thế trở nên vô cùng khẩn trương, một khi tung tích của đám người Sở Mộ bị phát hiện, bọn họ sẽ phải đối mặt với lửa giận của sa tộc, với công kích giống như mưa rền gió dữ. Quân đoàn lợi kiếm sa của kiếm sa tộc, rong ruổi qua lại ở trên Lam Hải mênh mông, theo gió vượt sóng. Thống lĩnh của quân đoàn lợi kiếm sa Kiệt vẻ mặt thâm trầm. Bởi vì kiếm sa Lệ bị giết chết, chính là huynh đệ của hắn, cũng là phó thống lĩnh của quân đoàn lợi kiếm sa. Hắn thề, phải tìm ra được hung thủ, tự tay băm thây thành vạn đoạn. Mấy nghìn chiến sĩ lợi kiếm sa hoành hành ở hải vực, tìm kiếm tung tích của 6 hung thủ. Bất kỳ một người nào, đều sẽ không bỏ qua. Ám ảnh chính là kẻ đầu sỏ gây ra tội, là mục tiêu hàng đầu. Ngoại trừ quân đoàn lợi kiếm sa của kiếm sa tộc ra, quân đoàn mãnh hổ sa của hổ sa tộc cũng đều xuất động. Quân đoàn lợi kiếm sa và quân đoàn mãnh hổ sa, tương tự với quân huyền kim cự sa, chỉ có điều không mạnh mẽ như vậy, nhưng số lượng lại nhiều hơn rất nhiều. Ngoại trừ quân đoàn ra, các chiến sĩ sa tộc khác cũng đều xuất động, quét ngang hải vực ở gần đó. Các nhánh sa tộc khác, ví dụ như giác sa, toàn xỉ sa, đều xuất động, còn có hơn 10 chủng tộc hải tộc phụ thuộc như tiến ngư tộc, cự khẩu ngư tộc v.v. Bình thường, Lam Hải gió êm sóng lặng, nhưng giờ này phút này, nhiều hải tộc lưu thông qua lại, tìm kiếm khắp nơi, đến thăm từng hòn đảo lớn nhỏ, chính là để tìm kiếm tung tích của đám người Sở Mộ. Lam Hải là địa bàn của hải tộc, bọn họ không tin, 6 nhân tộc này có thể trốn đi nơi nào. Tất cả mọi chuyện biến hóa đã xảy ra, Sở Mộ đều không biết. Bởi vì hắn và những người khác được ám ảnh mang theo bay nhanh rời khỏi Vân Đoạn Sơn, rời khỏi Liên Vân Đảo, đi tới trên một hòn đảo nhỏ cách Liên Vân Đảo khoảng chừng mấy ngàn dặm xa. Hòn đảo nhỏ này chỉ có đường kính 30 mấy dặm. Một rừng cây nhỏ, mấy ngọn núi chỉ lớn chưa đầy mấy trăm thước, không nhìn thấy dấu vết nhân loại sinh tồn, cũng không có chim bay cá nhảy. Tất nhiên chính là một hòn đảo nhỏ bị bỏ hoang, một hoang đảo. Ám ảnh cũng không mấy quen thuộc với Lam Hải, bởi vậy hắn đưa đám người Sở Mộ nơi này tới, thật ra cũng không có gì là kỳ quái. Sau đó ám ảnh biến mất ở trước mắt mọi người, duy nhất chỉ có Sở Mộ biết ám ảnh đã quay trở về bên trong kiếm tông linh ấn. Đến lúc này, 5 lần cơ hội đã dùng hết 2 lần. Còn lại 3 lần, một lần là vạn cổ bát trọng thiên, một lần là vượt qua vạn cổ cửu trọng thiên, một lần lại là chắc hẳn nắm giữ thực lực đại đế Bạch Linh. Chỉ có điều, trả giá bằng một lần cơ hội, tàn sát 10 vạn chiến sĩ sa tộc, trong đó còn có hơn 300 một cường giả thánh cấp. Thánh cấp cao giai còn có tới hơn 3-40 người. Trong đó có hai thánh cấp cửu tinh, chiến tích nổi bật, khi đám mấy người Mai Lâm được ám ảnh đưa đi, trong chớp mắt, bọn họ cũng nhìn thấy được thi thể lơ lửng ở khắp bầu trời. Mãi đến khi hạ xuống trên hoang đảo này, bọn họ vẫn còn khiếp sợ không thôi, khó có thể phục hồi lại tinh thần. Chủ nhân, sợ rằng hiện tại hải tộc đều phát điên, tìm kiếm chúng ta khắp nơi. Mai Lâm nhìn Sở Mộ trầm giọng nói, hai người Văn Phi và Long Dực cũng lộ ra vẻ mặt trang nghiêm. Bọn họ không sợ hải tộc, nhưng dưới tình huống bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc hải tộc. Hiện tại, đã không phải là vấn đề trêu chọc nữa, mà là giữa bọn họ và hải tộc có thù hận không thể hóa giải, thù hận không chết không thôi. Mấy người các ngươi có phải đang suy nghĩ bán đứng ta, đầu hàng hải tộc hay không? Khóe miệng Sở Mộ treo lên một nụ cười quái dị, liếc mắt nhìn mấy người Mai Lâm, không nhanh không chậm nói. Một câu nói giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho sắc mặt mấy người Mai Lâm đại biến. Toàn thân thánh cấp nhất tinh minh thần tộc cũng run lên. Trước đó, khi còn ở bên trong cấm địa, do Bạch Linh tương trợ, Sở Mộ mạnh mẽ nô dịch mấy người. Sau đó, bọn họ được nếm được vị đắng, cũng khiến cho bọn họ hiểu rõ, mình nên ngoan ngoãn làm nô bộc, không cần có hài lòng. Một khi có hài lòng, bản thân bị phát hiện ra, sau đó, sống không bằng chết. Tuyệt đối không có chuyện này, chủ nhân, ba người Mai Lâm vội vàng bảo đảm, đưa ra lời thề son sắt. Trên thực tế hiện tại bọn họ cũng không dám, trước đó bị Sở Mộ hành hạ, loại thống khổ ở trên phương diện tinh thần tâm thần này, khiến cho bọn họ không có cách nào tiếp nhận nổi. Bọn họ không muốn lại trải qua lần thứ hai, nếu có hài lòng, các ngươi đã chết. Chương 2259, tinh phách của biển hạ. Sở Mộ thản nhiên nói, ở đây tạm thời mở động phủ, trước hết đợi một khoảng thời gian, né qua đầu ngọn gió đã. Vâng, chủ nhân, mấy người Mai Lâm không dám có bất kỳ sự phản kháng nào. Ba gã kiếm thánh nhân tộc và một thánh cấp minh thần tộc ra tay mở động phủ. Rất nhanh, một tòa động phủ tạm thời được mở ra xong, vô cùng bí ẩn. Mấy người Sở Mộ tiến vào bên trong động phủ, từng người tu luyện. Sở Mộ cũng nghĩ đến khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ không thái bình. Nhưng với hiểu biết của hắn đối với hải tộc vẫn còn quá ít. Chỉ là xuất phát từ ghi chép ở trong một vài điển tịch. Nếu như hắn biết lúc này hải tộc tổng động viên, còn ép nhân tộc tương trợ tìm kiếm mấy người bọn họ ở khắp nơi, chắc hẳn hắn đã không có cách nào bình tĩnh như vậy. Chỉ có điều không quan tâm có biết hay không, thật ra đều giống nhau. Bởi vì loại tình huống hiện tại này căn bản cũng không thích hợp để rời khỏi đây. Đầu tiên không biết đây là địa phương nào, nên đi phương hướng nào mới có thể quay về lục địa. Một khi rời khỏi nơi này đi ra bên ngoài, rất có khả năng sẽ bị hải tộc gặp phải, bị phát hiện. Động phủ được tạm thời mở ra, có thánh cấp minh thần tộc bố trí phong cấm minh thần tộc, che giấu khí tức V, cường giả thánh cấp bình thường cũng khó có thể phát hiện ra. Bên trong động phủ tạm thời, Sở Mộ sống một mình một chỗ. Hắn nhắm hai mắt lại, loại trừ tạp niệm, cố gắng hồi tưởng lại kiếm vực do ám ảnh nhờ thi triển ra lúc trước. Một ngày sau, hai mắt hắn mở ra, thu hoạch cũng không lớn. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không tự mình tiếp xúc được kiếm vực này, bởi vậy cũng không biết uy lực của kiếm vực rốt cuộc đạt đến mức nào. Trong đó lại có huyền diệu gì đáng nói. Ý niệm thoáng động, trước mặt nhất thời xuất hiện rất nhiều chiếc nhẫn không gian. Một đống lớn, khoảng chừng hơn mấy trăm cái. Chủ nhân đời trước của những chiếc nhẫn không gian này chính là cường giả thánh cấp sa tộc bị ám ảnh giết chết lúc trước. Sau đó ám ảnh cướp đi. Về phần những chiếc nhẫn không gian của chiến sĩ sa tộc cao đẳng, ám ảnh xem thường thu. Đáng tiếc, Sở Mộ không khỏi thầm nghĩ, nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ thu tất cả nhẫn không gian, một cái cũng không lãng phí. Dù gì cũng là sa tộc cao đẳng, tương đương với niết bàn cảnh của nhân tộc. Bên trong nhẫn không gian của bọn họ ít nhiều gì cũng có chút thu thập, tàng trữ. Nếu chỉ là một hai thậm chí 10 người, không tính là gì cả. Nhưng vấn đề, đây chính là gần 10 vạn người. Nhẫn không gian của gần 10 vạn cao đẳng chiến sĩ sa tộc lại bị ám ảnh bỏ qua như vậy. Đây cũng là chuyện không có biện pháp nào. Chiến sĩ sa tộc cao đẳng ở trong mắt ám ảnh giống như con kiến hôi, trong nháy mắt giết chết. Thời điểm hắn chém giết chiến sĩ sa tộc đã sử dụng loại thủ đoạn hóa ảnh vạn thiên, ngay lập tức giết chết. Chỉ có thánh cấp mới có thể lọt vào mắt hắn. Không có cách nào, thánh cấp cùng dưới thánh cấp là hai trình tự chênh lệch tính mạng. Huống gì Sở Mộ trước đó chỉ lệnh cho ám ảnh chém giết bọn họ, cũng không lệnh cho ám ảnh thu tất cả nhẫn không gian. Bất kể nói thế nào, tóm lại có thu hoạch hơn 300 chiếc nhẫn không gian. Tuy rằng so sánh với con số gần 10 vạn có chênh lệch cực lớn, nhưng dù gì cũng là những chiếc nhẫn không gian của cường giả thánh cấp. Dưới tình huống bình thường, thu thập, tàng trữ của bọn họ tuyệt đối phong phú hơn so với những chiếc nhẫn không gian của đám cao đẳng sa tộc kia. có lẽ có ít người tu luyện niết bàn cảnh tài phú sẽ thắng được một ít thánh cấp. Nhưng dù sao cũng là số ít, ở hải tộc trong quân đoàn, tình huống như vậy càng không có khả năng xuất hiện. Nhìn hơn 300 chiếc nhẫn không gian trước mặt, ở trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Bất chợt niềm vui sướng thay thế, lực thần niệm của Sở Mộ quét ngang ra, trong nháy mắt tiến vào bên trong hơn 300 chiếc nhẫn không gian. Người tu luyện bình thường chỉ có thể phóng ra thần niệm điều tra từng cái một. Lợi hại hơn có thể làm cho lực thần niệm đồng thời tiến vào bên trong nhiều chiếc nhẫn không gian để điều tra. Sở Mộ lại trực tiếp phân hóa thần niệm ra thành hơn 300, đồng thời tiến vào hơn bên trong 300 chiếc nhẫn không gian để kiểm tra. Trước kia hắn không có cách nào làm được điểm này. Hiện tại kỹ xảo ứng dụng của hắn ở trên phương diện lực thần niệm đã tinh tiến hơn rất nhiều, mới có thể làm được như vậy. Đồng thời kiểm tra những thứ thu thập, tàng trữ bên trong hơn 300 chiếc nhẫn không gian, trong đầu Sở Mộ có suy nghĩ muốn đồng thời tiếp nhận hơn 300 tin tức. Người có linh hồn không đủ cường đại, thế giới tinh thần không đủ vững chắc, tiếp nhận tin tức như vậy trùng kích, rất có khả năng tinh thần sẽ hỗn loạn. Dưới sự điều tra, những vật được cất giấu bên trong mỗi một chiếc nhẫn không gian, nhanh chóng hiện ra ở trong đầu Sở Mộ. Thu thập bên trong nhẫn không gian của cường giả thánh cấp sa tộc cấp thấp không khiến cho Sở Mộ cảm thấy bất ngờ, cũng không có cảm thấy vui mừng gì. Rất bình thường, thật ra điều làm cho tài phú của Sở Mộ khuếch trương lên rất nhiều lần chính là vật tàng trữ bên trong nhẫn không gian của cường giả thánh cấp sa tộc trung giai. So với những thánh cấp đê giai đó, phong phú hơn rất nhiều. Trong đó có không ít bảo vật linh dược các loại, khiến cho Sở Mộ cảm thấy rất cao hứng. Số lượng nhẫn không gian của cường giả sa tộc thánh cấp cao giai rất ít. Nhưng thu thập, tàng trữ bên trong mỗi một chiếc nhẫn không gian, luận về giá trị, lại tốt hơn gấp 10 lần so với bất kỳ một chiếc nhẫn không gian của thánh cấp trung giai nào. Mà thu thập, tàng trữ phong phú nhất, không thể nghi ngờ chính là nhẫn không gian của hai cường giả thánh cấp cửu tinh kiếm Sa Lệ và Hổ Sa Chiến này. Thu thập, tàng trữ của bọn họ rõ ràng hơn nhiều so với nhẫn không gian của các thánh cấp cao giai khác. Có thể nói, chỉ cần là thu thập, tàng trữ bên trong nhẫn không gian của hai thánh cấp cửu tinh đã hơn tàng trữ thu thập được bên trong chiếc nhẫn không gian của hơn 10 người cường giả thánh cấp cao giai khác. Lam Hải so với lục địa càng rộng lớn hơn, đồng thời biển sâu thẳm, có thể nói, bảo vật ở bên trong Lam Hải còn tốt hơn so với lục địa nhiều. Đó là một chỗ bảo địa, nhưng so sánh ra, tính nguy hiểm của Lam Hải cũng hơn nhiều so với lục địa. Hải tộc là chủ nhân của Lam Hải, có thể rong chơi ở bên trong Lam Hải cùng với sâu bên trong Lam Hải. Ngoại trừ một ít hiểm địa tuyệt địa không dám dễ dàng tiến vào, đại đa số các nơi khác vẫn có thể đến, có thể thu được nhiều linh dược bảo vật. Sau khi tra xét xong hơn 300 chiếc nhẫn không gian, Sở Mộ thu hồi lực thần niệm. Bất chợt ý niệm thoáng động, trong tay hắn xuất hiện một khối tinh thạch có hình dạng bất quy tắc. Mặt ngoài của tinh thạch này giống như là màu xanh lam, lại vừa giống như trong suốt. Bên trong có chất lỏng màu xanh lam gần như đông kết lại, thâm thúy vô cùng, không có chút vết bẩn nào. Nhìn nó, giống như thấy được một cảnh biển thu nhỏ. Nghiêng tai lắng nghe, hình như nghe được tiếng thủy triều lên xuống. Chấn động hơi nước nồng đậm từ trong đó tràn ra. Đây là tinh phách của biển.